Chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 2, sơ hở của kết giới. Nếu mẹ người ta đã mở miệng, tất nhiên là không thể từ chối được. Huyền Kỳ dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể biết điều, giao con mèo trong lòng ra. U Hinh nhận lấy, cẩn thận nhìn con mèo từ trên xuống dưới, sau đó lại mỉm cười, nặng lên không ít nhỉ. Sau đó, bà lại đặt rượu rượu vào lòng Huyền Kỳ. Chúng tôi nhìn nhau, không phải bà ấy nói muốn bảo quản thân thể ư, sao lại đưa lại. Lưu Hà tiên tử, quả thật như cô nói, nội đan của nó vẫn chưa vỡ hoàn toàn, tôi nghĩ, hay là cứ để nó ở đây, đối với cô hay với nó đều có chỗ tốt. Nơi ở của chúng tôi có băng lạnh vạn năm, có thể nhờ người đưa đến. Dường như U Hinh chỉ là muốn kiểm tra tình trạng thân thể của Diệu Diệu mà thôi. Lưu Hà hơi không vui, bà không tin ta. U Hinh cười nhạt, không đáp, xoay người, nhìn dáng vẻ hình như muốn đi. Bà đi bây giờ à? Tham Lăng vô cùng khó hiểu, vội gọi bà ấy lại. U Hinh dừng bước, quay đầu lại nói, quả thật mọi người đối với Diệu Diệu rất tốt, tôi không có gì mà không yên lòng cả. Bà không định báo thù à? Tham Lăng hỏi. Báo thù? U Hinh nhướng mày. Tham Lăng gật mạnh đầu, biết rõ là do Lăng Vương làm, chẳng lẽ bà không muốn báo thù sao? Hay là, chúng ta hợp tác đi? U Hinh bật cười, tại sao tôi lại phải báo thù? Tôi không muốn. Diệu Diệu làm như vậy hoàn toàn là do nó cam tâm tình nguyện, hơn nữa, ngay từ khi nó mới ra đời, đã đoán trước nhất định sẽ có kiếp nạn này, nó có thể qua khỏi hay không, cũng không ai biết. Sau đó, bà không quan tâm đến bất cứ ai, đi ra ngoài kết giới, cuối cùng thì biến mất. Mẹ gì mà lại như thế? Tham Lăng không ngừng tỏ thái độ với U Hinh, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, lại còn phải tự xem mới yên tâm, cứ như chúng ta sẽ ngược đãi con của bà ấy vậy. Lưu Hà phụ họa. Đạp Tuyết Huyền Miêu vốn là đạo tặc, tính tình đa nghi, từ trước đến nay nổi tiếng vô cùng tỉnh táo, bà ấy có thể như thế cũng rất bình thường thôi. Vu Dương lại không hề cảm thấy bất ngờ. Đây không phải là tỉnh táo mà là lạnh lùng vô tình. Tham Lăng càng cao giọng, con gái bà ta bị người ta đánh chết tươi. Còn hỏi ngược lại tôi là, tại sao phải báo thù, có giả vờ ngầu thì cũng giả vờ quá mức rồi đó, là ruột thịt của bà ấy cơ mà. Đối với họ, vì báo ân hoặc vì báo thù mà chết, không phải là một chuyện đáng buồn, cũng giống như ban nãy bà ấy đã nói, mục tiêu của Lang Vương vốn cũng không phải là Diệu Diệu. Cô ấy hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Vu Dương nói rồi, đi ra ngoài khoảng sân đã bị phá hủy gần hết, anh sống đã lâu như vậy rồi, còn chưa nhìn thấu việc sống chết à. Được rồi, anh thì nhìn thấu đấy. Tham Lăng hừ mũi, anh đã đạt đến cảnh giới không thèm để ý sống chết, cho nên ban nãy, mới để mặc Lăng Vương đuổi theo bọn Thanh Loan mà không thèm biến thân giúp đỡ. Vu Dương khựng lại, yên lặng đứng tại chỗ, cũng không quay đầu lại. Anh chỉ biết biến thân, đánh nhau, cứ y có móng vuốt và thân giáp là cứ muốn đánh đấm loạn xạ. Lưu Hà không nhịn được bất bình, thay Lăng Vương đã động tay động chân rồi, biến thân không dễ như thế đâu. Đây không phải địa bàn của cô à? Tham Lăng liếc Lưu Hà. Là nơi ở của tôi, nhưng Lăng Vương đã tăng kết giới, tôi cũng bị áp chế. Đối với việc mình yếu hơn Lăng Vương, Lưu Hà cũng không ngại, vừa đi vào tôi đã cảm thấy, nhưng cứ nghĩ là phòng ngự bình thường, cũng không để ý, còn cái loại không có đầu óc như anh, có không cảm nhận được cũng không lạ. Sao tôi lại không có đầu óc hả? Tham Lăng không chút khách khí đá trở lại, nếu không phải tôi ngăn cái thứ bùn lầy kia, e là mấy người đã xong đời lâu rồi. Anh ngăn quỷ ẩn. Vu Dương cũng hừ một tiếng, e là cô ta ngăn anh thì đúng hơn. Nói nhảm, sao cô ta lại muốn chặn tôi? Tham Lăng không phục. Lăng Vương chắc chắn sẽ không để quỷ ẩn đến ra tay đối với Thanh Loan, sợ cô ta đoạt vật báu của hắn. Thẩm Thiên Huy lập tức hiểu ra, trong chúng ta, người có thể đấu lại cô ta cũng chỉ có anh, Tiên Tử và Vu Dương, muốn đồng thời đối phó cả ba người là không thể nào. Dù là hai trong số các anh hợp tác, hắn ta cũng đánh không lại, nên mới cần đến quỷ ẩn. À, IZZ, đúng rồi. Hồ Ly, rốt cuộc là cô bị gì? Đề tài này lại được Tham Lăng đưa ra có vẻ như không giống bình thường, thật yếu ớt. Thủ đoạn của Lăng Vương. Chúng độc. Độc gì lợi hại thế, ngay cả cô cũng không giải được. Câu hỏi của anh ta gần như giống y như của Huyền Kỳ, Vu Dương và Lưu Hà cùng sừng sốt, không ai trả lời. Tham Lăng nhìn ba người chúng tôi, dường như phát hiện ra điều gì. Thanh Loan đi theo Hồ Ly đến đây, quỷ ẩn nhân cơ hội giả thành cô ấy đưa bọn tôi tới. Từ lúc hai người đi vào đây cho đến lúc bọn tôi đuổi tới, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không ai lên tiếng, chuyện như vậy, sao có thể nói ra được? Lăng Vương thuê Khôn Cương. Lưu Hà suy nghĩ một chút, ra vẻ như không có gì, nói sau khi đấu nhau với Vu Dương, hắn ta giả vờ thất bại, bảo muốn dụ Thanh Loan đến đây, cũng là cố ý, chủ yếu là để tôi ra ngoài mật báo. Thật ra thì hắn ta đã sớm biết tôi hợp tác với các người, sắp xếp tốt một cái bẫy ở đây, đặc biệt chờ tôi và Thanh Loan. Tham Lăng hơi há hốc mồm, thật ư. hắn cũng biết à. Thế nhưng, tôi lại nghĩ, với tính cách của hắn ta, một khi biết mình bị lừa, tuyệt đối sẽ giết kẻ lừa gạt mình. Lẽ nào mấy trăm năm qua, hắn cũng biết nhịn nhục rồi à? Nhất định là ý của đại hình quan. Thẩm Thiên Huy nói. Tham Lăng nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cái tên đại hình quan gì đó, quá âm hiểm, luôn núp ở đằng sau, bản thân mình thì không chịu lộ mặt, cứ không ngừng xui khiến kẻ khác. Nói đi nói lại, nếu Lăng Vương đã đặc biệt bày kết giới, chính là muốn lấy Di Thiên Châu bằng được, như vậy, làm thế nào Vu Dương vào được? Là kết giới quá yếu hay là anh quá mạnh vậy hả? Nghe vậy, Vu Dương cũng có vẻ khó hiểu. Khác với lần trong trường học, kết giới lần này quả thật không chê vào đâu được, hẳn là có tăng thêm cái gì đó, ban đầu, tôi cũng bó tay. Ngay cả người giỏi về việc đối phó với cơ quan kết giới như U Hinh trưởng lão, cũng không phải đợi Lăng Vương đi rồi mới có thể vào đó sao? Dừng một chút, anh lại nói, chỉ là, không biết từ lúc nào, kết giới kia lại xuất hiện một sơ hở không quá rõ ràng, dù nó khiến tôi tốn không ít sức lực nhưng vẫn có thể vào được. Sơ hở. Tham Lăng bĩu môi, thuận miệng nói đừng có nói là Lăng Vương vì muốn quỷ ẩn. Đưa bọn tôi tới nên cố ý tạo ra sơ hở đấy nhé. Không đúng. Vu Dương lắc đầu theo lời nói của hắn, hình như cũng không biết có sơ hở này. Vậy thì kỳ quái thật, bọn tôi là do quỷ ẩn dẫn vào, chẳng lẽ anh cũng vậy à? Tham Lăng bắt đầu nói đùa. Chẳng lẽ, người nói vô ý, người nghe có lòng, Vu Dương cứ như được dẫn dắt, bắt đầu suy nghĩ. Tham Lăng nhìn Vu Dương một cái, không có hứng thú đối với việc anh suy nghĩ gì, có kết luận gì hay không, quay sang Lưu Hà, cô nói xem Khôn Cương là ai? Có lai lịch gì? Dùng binh khí gì? Có bản lãnh gì? Lợi hại không? Đối với mấy vấn đề này, không thể nghi ngờ là Lưu Hà đã bị chọc vào chỗ đau, càng không muốn nhớ lại. Ặc, hình như là tên đánh thuê, dùng gậy răng sói, là một ngưu quái. Tôi biết, một phần tử hiếu chiến như Tham Lăng, nếu không hỏi được đáp án sẽ không chịu thôi, đành thay Lưu Hà trả lời. Ngưu quái? Anh ta khó hiểu bò gì cơ? Tôi miêu tả đại khái dáng vẻ sau khi biến thân của Khôn Cương. Quái vật, thân thể giống như con bò, trên đầu có bốn sừng, có một đôi tai heo. Có phải mắt giống như mắt người, phát ra âm thanh quang quắc không? Tham Lăng dường như đã biết đó là gì. Tôi gật gật đầu. Là Chư Hoài. Tham Lăng vỗ đùi khá giống Hề Nang, trước kia là một quái vật ăn thịt người, giờ thì hay rồi, trở thành tên đánh thuê, có thể được Lăng Vương mướn, bản lãnh chắc chắn không tồi. Mau mau, nói tôi nghe một chút. Chư Hoài, HTTPS. Thanh Thoi Gian Phi Lê SVKORDPRESCOM 201508CHC6B0C6A1NG2CHC6B0HOC3A0IZPG. Cái này, bản lãnh, tôi không tự chủ được hơi cả lâm này, này, chắc chắn không bằng Vu Dương, rất khỏe. Rất khỏe ư? Tham Lăng lại muốn hỏi tới. Tôi vội gật mạnh đầu, hy vọng anh ta dừng lại. Bị Vu Dương giết rồi. Thi thể đâu? Tham Lăng nhìn xung quanh, vẫn không chịu thôi. Trong sân là một mớ hỗn độn, mặt đất cũng đã biến dạng, cái thi thể, không đầu kia không biết đã bị cắt thành mảnh nhỏ hay đã bị lửa thiêu sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào. Giết rồi, thi thể không biết ở đâu. Tôi vô cùng bất đắc dĩ. Tham Lăng nhướng mày, vẫn không ngừng cố gắng tìm, rốt cuộc tìm được gậy răng sói của Khôn Cương trong mớ đổ nát, vui vẻ chạy tới, cẩn thận cầm trong tay rồi đánh giá. Ai zét, cái này làm gì mà ăn thua với con hồ ly này chứ, chỉ là một tên mọi rợ mà cũng không đối phó được. Lưu Hà nghe thấy thế, khẽ nhíu mày, vẻ mặt hơi giận dữ. Tôi cảm thấy hai người lại sắp ầm ĩ, đề tài vẫn cứ dừng ở chỗ Khôn Cương, cứ như thọc một đao lên vết thương của Lưu Hà, tổn thương của cô ấy quả thật không nhỏ, liền vội tìm đề tài, xoa dịu, ồ đúng rồi, đây là ở đâu? Hình như tôi đã từng nhìn thấy mấy căn phòng này. Thần nông cư ở Thanh Khâu. Vu Dương đã bừng tỉnh, hiểu ý của tôi, trả lời. Nghe vậy, tôi nhất thời hiểu rõ tại sao chỗ này lại quen như thế. Nước Thanh Khâu, thần nông cư, đã từng xuất hiện trong mê hồn trận. Lưu Hà cũng không có ý định muốn dây dưa gì với Tham Lăng, khẽ thở dài, nói, đều đã bị phá hủy, nếu muốn xây lại có lẽ tốn không ít sức của tôi. Đến nhà tôi đi. Tôi nghĩ, chỗ này trong thời gian ngắn, quả thật là không phải để cho người ở. Lưu Hà liếc nhìn Vu Dương một cái, không khách khí từ chối. Không cần, tất cả nguyên vật liệu, cả thuốc thang thiết bị đều ở trong hầm ngầm, có lẽ là vẫn không sao. Tôi muốn bế quan, các người cũng nên về đi. Cô ấy nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt lại xa xăm, vẻ mặt không có biểu cảm gì, quanh thân tản ra cảm giác xa cách, ngay cả Tham Lăng vốn chậm lụt cũng cảm nhận được. Cô, anh ta vừa há mồm muốn hỏi, đã bị Vu Dương và Thẩm Thiên Huy, một trái một phải lôi đi. Huyền Kỳ thì đã không còn ngẩn người kể từ sau khi U Hinh đi, lúc này cũng nhận thấy sự khác thường của Lưu Hà, không muốn trêu chọc cô ấy, nói không được mà không nói cũng không xong, chỉ có thể cẩn trọng rời đi. Quyển 14, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 3, nhà vắng Diệu Diệu. Đưa cho tôi. Lưu Hà vươn tay về phía Huyền Kỳ. Cô giáo Hồ, quả thật là đều trông cậy vào cô hết. Huyền Kỳ khó có lúc trịnh trọng như thế, đưa Diệu Diệu ra. Lưu Hà không đáp, cũng không nhìn chúng tôi nữa, quay người đi vào ngôi nhà đã sụp một nửa. Huyền Kỳ đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi không nhìn thấy gì nữa mới lưu luyến quay đầu lại, thở dài thườn thượt. Về thôi. Tôi vỗ vỗ vai cậu, trong lòng như có trăm vị trộn lẫn, không thể nói được lời an ủi nào, đành phải thở dài theo. Mọi người ra khỏi kết giới, mới phát hiện trời vẫn chưa tối, nhưng kể từ khi gặp Khôn Cương đến lúc đánh bại Lăng Vương, cảm thấy cứ như đã gần hết nửa ngày, cứ nghĩ lúc này đã là buổi tối mất rồi. Chắc không phải là đã qua một ngày một đêm rồi đó chứ, nhìn ánh chiều tà nơi chân trời, Huyền Kỳ hơi sững sờ. Tham Lang cũng hơi choáng váng, hoảng hốt nhìn khắp nơi. Sau đó anh ta nhìn về phía một nữ sinh đang đi ngang qua. Tôi hoảng hốt, định kéo anh ta lại nhưng không còn kịp nữa, đành nhìn anh ta khí thế đứng chắn trước mặt người ta. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến mọi người dù có nghĩ một vạn lần, cũng không thể ngờ đến được. Thật ngại quá, xin cho tôi hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Bình thường anh ta lúc nào cũng ăn to nói lớn, còn rất dễ mất kiên nhẫn, thế mà lúc này mặt lại nở nụ cười, dịu dàng hỏi khẽ. Ban đầu cô bé kia còn hơi sợ. Vừa ngẩng đầu nhìn Tham Lang, mặt lập tức đỏ bừng, nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nói, gần 5 giờ rồi. Hôm nay là mùng 10 phải không? Nhìn dáng vẻ nho nhã lễ độ của Tham Lang, tôi vừa khó tin vừa cảm thấy hơi quen thuộc. Cô bé ưng một tiếng, gật gật đầu. Cảm ơn. Tham Lang hơi khom người cảm ơn, sau đó chậm rãi đi lại đây. Có lẽ là thời gian trong kết giới khác với thời gian bên ngoài. Anh ta có vẻ yên tâm được rồi, về thôi, có lẽ kịp giờ cơm tối. Anh... Thẩm Thiên Huy hiếm có lúc không thể phản ứng kịp. Học theo anh đó. Tham Lang tỏ vẻ thản nhiên lúc anh nói chuyện, với người ta chẳng phải luôn cười hì hì đó sao? Tần Lan cũng hay khen anh lịch sự lễ độ, tôi thấy rất tốt nên thử xem sao. Khó trách, mấy động tác ban nãy khiến tôi có cảm giác như đã thấy qua ở đâu rồi. Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế, há hốc mồm không nói nên lời, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lực chú ý của Huyền Kỳ rốt cuộc cũng được tạm thời rời đi, không nhịn được bật cười. Xem đi, như vậy mới tốt chứ. Tham Lang thấy thế vỗ vỗ vai cậu đừng có mà nhăn mày nhăn mặt nữa, tin tưởng con hồ ly kia đi, danh hiệu tiên tử của cô ta cũng không phải tùy tiện mà có đâu. Huyền Kỳ lại thở dài, rất cảm kích đối với lời an ủi này, gật mạnh đầu. Nói đến con hồ ly kia, sau đó, Tham Lang đột nhiên chuyển chủ đề. Tôi nghĩ anh ta lại chuẩn bị khơi gợi câu chuyện, đi đến cạnh Vu Dương, muốn kéo anh đi mau, hoặc ít nhất là để anh cản anh ta lại cũng được. Này này, rốt cuộc là tại sao? Quả nhiên, Tham Lang lập tức gián sát theo. Nếu không muốn nói thì đừng miễn cưỡng. Thẩm Thiên Huy nói đỡ cho chúng tôi còn anh nữa, trở về tay không? Nếu để Tần Lan nhìn thấy, chẳng lẽ không hỏi cặp sách của anh đâu mất rồi à? Lời nói này lập tức khiến Tham Lang bừng tỉnh, xòe hai tay, hoảng hốt đến đi loanh quanh ôi ôi, cặp đâu? Quần áo nữa. Thẩm Thiên Huy thản nhiên nói thêm một câu không có quần áo, làm sao giấu được mấy vết thương trên người anh đây? Tham Lang ối. Một tiếng lớn, nhảy dựng lên, xong đời, quần áo đâu? Trong kết giới, tôi nhắc ban nãy trước lúc anh đánh nhau với quỷ ẩn, thì đã bị nát thành mấy mảnh nhỏ rồi, bây giờ, e là đã thành bụi bay trong gió rồi. Vậy cặp đâu? Tham Lang hoang mang. Mọi người gặp phải quỷ ẩn ở đâu? Tôi lại nhắc nhở. Tham Lang suy nghĩ một chút, vỗ đùi. Ở nhà, tôi định về xem tình hình một chút thì đúng lúc gặp phải cô ta. Đúng rồi, vậy là ở trường học. Huyền Kỳ cho tôi mượn quần áo, tôi phải đi lấy cặp. Vừa dứt lời, anh ta đã chạy được mấy thước, khiến mấy người trên đường rối rít nhìn sang. Vu Dương khẽ thở phào, nói về thôi, sau đó dẫn đầu về nhà. Dọc đường đi, Huyền Kỳ hoàn toàn mất hết dáng vẻ vui vẻ trước kia, cứ luôn yên lặng đi sau lưng tôi có muốn trêu chọc cậu, cậu cũng chỉ miễn cưỡng cười nhạt, mãi đến khi về đến nhà, nhìn thấy mấy vật Diệu Diệu đã từng dùng, cậu càng không thể vui lên được chút nào. Thẩm Thiên Huy giao lại Phật Châu Ngọc đã giữ lại hồn phách của Diệu Diệu cho cậu, sau đó vào bếp. Phật Châu là một vật rất yếu ớt. Vu Dương lạnh nhạt nói một khi bị phá, hồn phách sẽ thoát ra, đến lúc đó, không còn gì giúp được nữa đâu. Sẽ không bị phá đâu. Huyền Kỳ nắm chặt Phật Châu Ngọc như bảo bối cùng lắm, thì sau này tôi không mang theo nữa, chỉ để ở nhà thôi. Không mang. Vu Dương nhướng mày e rằng, khi cậu vừa bước ra khỏi đây, nó đã bị thứ gì đó ăn mất rồi. Lời nói mỉa như thế khiến Huyền Kỳ không thoải mái, vừa há mồm định nói mấy câu, Vu Dương đã đi đến, vươn tay đặt lên vai cậu. Anh định làm gì? Cậu muốn tránh, lại bị túm được. Vu Dương không lên tiếng, tay dần xuất hiện ánh sáng vàng kim, chỉ một lúc sau, ánh sáng vàng kim kia đã thông qua tay Huyền Kỳ, truyền vào Phật Châu, sau đó, như được hấp thu, ánh sáng nhạt dần, mãi đến khi không còn thấy gì nữa. Anh làm gì Diệu Diệu à? Huyền Kỳ hơi căng thẳng. Vu Dương không lên tiếng, liếc cậu một cái, sau đó ngồi xuống bên bệ cửa sổ, nhắm mắt ngủ. Rốt cuộc anh làm gì Diệu Diệu? Huyền Kỳ không yên lòng, chạy đến trước mặt Vu Dương, giọng nói không tự chủ được mà lớn lên. Sao vậy? Thẩm Thiên Huy bị tiếng động trong phòng khách làm hết hồn. Anh ta làm gì đó với Phật Châu Ngọc? Ngón tay Huyền Kỳ gần như chạm phải chóp mũi Vu Dương. Làm gì? Thẩm Thiên Huy khó hiểu. Tay anh ta phát ra ánh sáng vàng kim, sau đó Phật Châu hút vào. Huyền Kỳ nói rồi, giơ Phật Châu Ngọc lên trước mặt Thẩm Thiên Huy anh nhìn đi. Thẩm Thiên Huy cầm lấy, xoay tới xoay lui một lúc, bật cười, à anh ấy tăng thêm cố hồn chú. Như vậy, hạt châu sẽ không bị vỡ nát dễ dàng, cho dù bị đi nữa, thì ba hồn bảy phách của Diệu Diệu cũng sẽ không bị tản đi khắp nơi. Huyền Kỳ nghe thấy thế, không nói gì, vẻ mặt ngượng ngùng, đứng đó không biết làm gì cho phải. Cám ơn. Cuối cùng, cậu vẫn ngượng ngùng, dùng giọng nói nhỏ đến không nghe nổi nói cám ơn. Vu Dương vẫn như mọi khi không thèm để ý đến, dáng vẻ bình tĩnh, cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng không nghe thấy gì. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Tham Lang đến. Huyền Kỳ như được giải vây, nhanh chóng đi mở cửa. Chắc chắn anh ta lại hỏi chuyện Lưu Hà, làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, tôi theo bản năng nhìn về phía Vu Dương, phát hiện anh cũng đang mở mắt, ngầm hiểu nhìn tôi. Tần Lan không có ở nhà, hôm nay tôi ăn tối với mọi người. Tham Lang đeo cặp đi vào, sắc mặt nhẹ nhàng, ngồi lên ghế sofa. Cái gì đây? Không ngờ, anh ta lại lập tức nhảy lên, từ dưới mông lấy ra một vật. Nhìn kỹ lại, hóa ra là con chuột đồ chơi, không khí trong nhà lập tức nặng nề. Tham Lang sửng sốt, cảm thấy mình như vạch áo cho người xem lưng, nóng lòng nhét con chuột đồ chơi vào tay Huyền Kỳ, lập tức nói sang chuyện khác, Thẩm Thiên Huy đâu? Nấu cơm à? Tôi gật đầu, phối hợp với anh ta, đang nấu. Đúng rồi, trước lúc Lang Vương chạy trốn, tôi đã ngửi được một mùi rất thơm, đó là mùi gì? Nếu là bom cay thật thì nước mắt nước mũi đã trào ra rồi. Đúng là không phải thật. Tham Lang phụ họa con cá trạch kia giở trò quỷ, ai biết là cái gì? Vì cứu Lang Vương. Tôi tiếp tục đề tài, sợ anh ta hỏi chuyện Lưu Hà. Tham Lang ừm một tiếng, nói, hiệu lực của tật phong đan sắp biến mất, cô ta chỉ cần chậm tay một chút. Lang Vương đã rơi vào trong tay Vu Dương rồi, không chết cũng trọng thương, còn là loại trọng thương có thể bị phế đi toàn bộ công lực nữa cơ. Cho dù hắn có được cứu cũng không thể lành lặn trở lại đâu. Vu Dương mở miệng khoảng cách giữa hai lần dùng tật phong đan quá gần, tổn hại rất lớn với thân thể, xem ra, thật sự là phải nghỉ ngơi một thời gian. Thật ra thì, vẫn có chuyện tôi không hiểu. Khó có lúc Tham Lang khó hiểu chuyện gì. Hả? Vu Dương cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Tham Lang nghi ngờ nghiêng đầu, con cá trạch kia hẳn là cùng phe với Lang Vương, tôi xem như là kẻ địch của cô ta, nhưng khi đánh nhau, tuy thoạt nhìn cô ta rất hung hãn nhưng lại không dùng hết toàn lực. Không phải Lang Vương phải bày kết giới sao? Có thể có ảnh hưởng với cô ta. Tôi lại cảm thấy chuyện này không kỳ quái. Không đúng không đúng. Tham Lang vẫy tay cô không đánh nhau lần nào nên không biết, đối phương giữ lại thực lực hay bị áp chế thì chỉ cần một chiêu là, có thể nhìn ra. Lúc này, Thẩm Thiên Huy nghe thấy chúng tôi nói chuyện, từ phòng bếp đi ra, nói, suy đoán trước đó tuyệt đối không sai, Lang Vương hiểu chắc chắn đã bị lợi dụng, người đứng đằng sau điều khiển chính là đại hình quan. Dừng một chút, anh ta lại nói tiếp, mọi người còn nhớ không, khi Tử Vân bị quỷ ẩn giết chết, đã từng nhấn mạnh, cô ta chính là thủ hạ của đại hình quan, nói cách khác, cô ta cũng không trung thành với Lang Vương. Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy chuyện có thể là như vậy. Đầu tiên, đại hình quan vu oan tiên tử giết Tử Vân, khiến Lang Vương nổi sát tâm. Sau đó thay hắn sắp xếp mọi hành động lần này, suy nghĩ mọi đối sách. Nhưng tên lính đánh thuê kia quả thật là do Lang Vương mướn tới, nhằm gây bất lợi cho tiên tử và Thanh Loan. Còn đại hình quan, lại không thể để bảo vật rơi vào tay người khác. Như vậy, sơ hở của kết giới, có thể chính là do quỷ ẩn gây nên. Thế nhưng, đại hình quan đang ở Lang tộc, Lang Vương bắt Thanh Loan nhất định cũng sẽ trở về, đến lúc đó lại đoạt, không phải giống nhau à? Tham Lang hơi khó hiểu. Quyển 14, chuyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 4, Mão Tinh lá bài chủ lực cuối cùng. Không đúng. Vu Dương nói rất rõ ràng nếu như ra tay với Khôn Cương, chưa nói đến việc hắn ta có thể giết Thanh Loan hay không, cho dù Lang Vương có mang Thanh Loan về, đến lúc đó mới đến cướp người, thứ nhất, hắn không phải phí sức đánh nhau, chúng ta có cướp được người không đã là một vấn đề, thứ hai, đó là địa bàn của Lang tộc, cho dù chúng ta cướp được, cũng chưa chắc không hề bị hao tổn gì mà trốn ra. Tham Lang suy nghĩ một chút, cũng hiểu ra, ý của anh là, mục đích của đại hình quan là muốn để cho Lang Vương đánh nhau với anh,

Tôi gật gật đầu, cảm thấy hơi ồn, định vặn nhỏ tiếng TV đi một chút. Ai ngờ, tôi vừa cầm điều khiển lên, định ấn nút, Tham Lang đã tỉnh. Ai? Anh ta đứng phắt dậy, mắt vẫn chưa mở hoàn toàn, bàn tay giơ lên đã xuất hiện móng vuốt. Cho dù không phải lúc bất ngờ như thế, việc tránh sự tấn công của Tham Lang, đối với tôi đã là chuyện không thể rồi, tôi theo bản năng lui ra sau, nhưng mấy móng vuốt của anh ta lại cách mắt tôi càng lúc càng gần. May mà ngay sau đó, trên mặt tôi dường như có chút gió lướt qua, một vật gì đó bay tới, vô cùng chính xác đập vào cổ tay của Tham Lang. Ối! Tham Lang rút tay về, tỉnh táo lại, anh ta kêu lên không phải vì đau, mà vì anh ta đã nhìn thấy rõ người anh ta, suýt tấn công là ai cô không việc gì sao lại lắc qua lắc lại, trước mặt tôi làm chi? Tiếng TV lớn quá. Tôi không ngờ anh ta lại phản ứng dữ như thế, hơi há hốc mồm, đặt mông ngồi lên ghế sofa. Tôi còn muốn xem mà. Anh ta chộp lấy điều khiển từ xa, tùy tiện đổi kênh, có vẻ như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bên bệ cửa sổ, có tiếng Vu Dương khẽ hừ. Tham Lang liếc về phía kia một cái, lầm bầm tỏ vẻ bất mãn, nhưng có lẽ cũng cảm thấy là do mình sai trước, không dám nói quá lớn tiếng. Nếu đã mệt lắm rồi thì về nhà mà ngủ, đừng có ở đây gây tai họa. Vu Dương nói chuyện rất không khách khí. Tham Lang bực bội, vừa định cãi lại, đã bị Thẩm Thiên Huy xen ngang, bỏ đi, kẻ địch sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, Tham Lang vì đề phòng quá thôi, không sao, đâu có chuyện gì. Đúng vậy, tôi không sao mà. Dĩ nhiên tôi cũng không hy vọng hai người họ ầm ĩ. Vu Dương nhắm mắt lại, không thèm nhìn ai nữa. Tham Lang bĩu môi, quay đầu nhìn kỹ mặt tôi, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thật không sao mà. Tôi cười cười. Tham Lang thở phào nhẹ nhõm, duỗi lưng, bỏ đi, tôi về đây. Mắc công người phụ nữ kia lại càu nhàu. Sau đó, anh ta tắt tivi, trừng mắt nhìn Vu Dương một cái, xoay người bỏ đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh, tôi đột nhiên cảm thấy, hôm nay quả thật là một ngày dài. Khi tôi trở về phòng, thấy cửa phòng Huyền Kỳ đang mở, cậu ngồi trước máy vi tính, ngẩn người. Trong lòng tôi hơi căng thẳng, rất muốn vào xem thử, nhưng nghĩ lại, cảm thấy những lúc thế này, vẫn nên để cậu yên tĩnh một mình thì hơn. Chắc nên đi ngủ sớm một chút, quá mệt rồi. Tôi nằm trên giường, cả thân thể và mí mắt đều rất nặng nề, trong đầu lộn xộn, không có bất cứ ý nghĩ cụ thể nào, chỉ là không thể nào ngủ được. Những lời Tham Lang nói ban nãy, không phải là không có lý, nhưng tôi vẫn không thể quên được. Bất kể thế nào, Lưu Hà và Diệu Diệu đều là vì tôi mới rơi vào tình trạng như thế, tôi thật sự không thể nào giống như tộc trưởng U Hinh, có thể bình tĩnh như thế, nhìn thấu sống chết. Thật không cam lòng, cho dù tôi chỉ là một người bình thường, cho dù tôi có thể sẽ chết. Tôi cũng hy vọng Mão Tinh mau chóng xuất hiện, để mọi chuyện có một cái kết, để chúng tôi biết được kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, cho mọi người một lời giải đáp. Những ngày tiếp theo vẫn sóng yên biển lặng, chỉ là Huyền Kỳ vốn chẳng quan tâm điều gì nay tâm trạng lúc nào cũng nặng nề, yên lặng đi rất nhiều, thường xuyên ngồi một mình, cầm con chuột đồ chơi trong tay ngẩn người. Nhìn cậu như thế, trong lòng tôi rất khó chịu, thật muốn cùng cậu khóc to một lần. Lưu Hà có mấy ngày liền không xuất hiện trong trường, các sinh viên nam rối rít truyền tay nhau bảo rằng cô ấy bị bệnh. Cho nên đến tìm tôi không ngừng nghỉ, nói tới nói lui, cũng chỉ là muốn biết được tình hình của cô ấy, tốt nhất là có thể nói cho họ biết nhà Lưu Hạ ở đâu, để bọn họ có thể thăm hỏi lấy lòng. Tôi bị quấy nhiễu đến vô cùng phiền lòng, tâm trạng càng hỏng bét, càng về sau, tôi dứt khoát không thèm quan tâm, có cơ hội thì lại cúp học. Còn Huyền Kỳ bây giờ, lại không giống như trước hay đi theo tôi, bởi vì chuyện ở nhà hay đi học, đối với cậu đều như nhau, dù sao bây giờ cậu hệt như cái xác không hồn, lúc nào cũng ngây người, cho nên phần lớn thời gian đều chỉ có mình tôi đi về nhà. Hôm nay, vừa mới học một tiết, trước cửa phòng học lại có nam sinh đứng nhìn giáo giác, tôi phiền chết đi được, nói một tiếng với Huyền Kỳ, thừa dịp mấy nam sinh kia còn chưa mở miệng tìm tôi đã vội vàng chạy trối chết về nhà. Cô cứ như thế, lúc thi phải làm sao hả? Thẩm Thiên Huy đang ngồi trong phòng khách đọc sách, thấy tôi, không khỏi lo lắng. Tôi không lên tiếng, trở lại phòng mình, đóng cửa lại. Gần đây thời tiết không tốt lắm, lúc này, lại đang đổ mưa phùn. Cây sơn trà trong sân bị mưa xối ướt, mấy chiếc lá dính nước hơi lóng lánh, trông sinh động lạ thường, nhưng tôi không vui nổi, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, dù có hét to lên cũng không thể giảm đi, đầu óc lộn xộn, trộn lẫn đủ chuyện, có lúc tôi chỉ muốn báo thù thay cho Lưu Hà và Diệu Diệu, có lúc lại cảm thấy mình đúng là gánh nặng, lúc lại âm thầm mong Mão Tinh mau mau đến đây, có lúc lại cảm thấy vô cùng bất an lo sợ. Tôi cứ suy nghĩ lung tung như thế, không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi tôi bừng tỉnh, lập tức cảm giác được bên cạnh có người. Tôi hoảng hốt, bất chấp đó là ai, rút thủy chủ ra định đâm. Đừng sợ, là tôi. Nhìn kỹ lại, người nắm lấy cổ tay tôi chính là Lưu Hà. Tôi hơi bất ngờ, sao cô vào đây được? Cô ấy buông tay, nhìn quanh, cả căn nhà này, bất kể là phòng nào tôi đều có thể ra vào tự nhiên. Tôi hơi gật đầu, không muốn nhiều lời, chỉ quan tâm chuyện quan trọng nhất, bế quan nghiên cứu có kết quả rồi à? Cô ấy lắc đầu, không nhanh đến thế, tôi tới chỉ muốn báo một tiếng, băng lạnh đã được đưa đến, thân thể Diệu Diệu không sao cả. Ừm, không sao là tốt rồi. Dù rằng không bất ngờ, nhưng tôi vẫn hơi thất vọng, Huyền Kỳ đang ở trường, Vu Dương và Thẩm Thiên Huy đang ở phòng khách, tôi đi gọi họ. Đợi đã. Cô ấy lại ngăn tôi không muốn gặp họ, chỉ muốn nói với cô vài câu thôi. Sau đó, cô ấy nhìn tôi, bật cười, yên tâm, tôi không làm gì cô đâu, chỉ làm mấy việc của phụ nữ, không liên quan đến họ. Tôi cũng bật cười, hơi ngại. Sao vậy, chẳng lẽ sự nghi ngờ và đề phòng của tôi rõ ràng như thế à? Lưu Hà tiện tay kéo cái ghế trước bàn vi tính ra ngồi xuống, khuỷu tay đặt trên tay vịn, chống lên má, như có điều suy nghĩ nhìn tôi. Tôi bị nhìn đến cảm thấy cả người không được tự nhiên, không biết cô ấy định làm gì. Cô thích Vu Dương à? Khoảng một phút sau, rốt cuộc cô ấy cũng mở miệng, hỏi tôi câu hỏi đã hỏi tôi cách đây không lâu. Không phải đã nói rồi sao, không thể nào. Tôi không rõ, cô ấy rõ ràng đã nghĩ mình chính là người thắng cuộc, rồi, sao lại cứ băn khoăn chuyện này? Vậy à? Lưu Hà cười cười thế nhưng, tôi lại cảm thấy, anh ấy vô cùng thích cô. Lời của cô ấy khiến tim tôi đập loạn xạ, mặt cũng nóng lên, vừa mừng rỡ, vừa không quá tin tưởng, tôi không khỏi cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lưu Hà, muốn xem có phải cô ấy đang đùa giỡn tôi không. Đối với phản ứng của tôi, cô ấy lại không hề cảm thấy bất ngờ, lại cười cười, nói tiếp, bất kể có phải là tình cảm đến từ hai phía hay không, tóm lại, hai người không thể nào đâu. Quả nhiên, chỉ cần có liên quan đến Vu Dương, cô ấy sẽ không nói được chuyện gì dễ nghe. Anh ấy là yêu, cô là người, người, yêu khác đường, cô nghe qua chưa? Lưu Hà hơi khom lưng, kề sát vào tôi. Đúng vậy, Vu Dương đã từng nói thế. Lưu Hà thấy tôi vẫn không lên tiếng, lại cười, anh ấy đã trải qua thiên kiếp ngàn năm, muốn sống thêm ngàn năm nữa không phải là không thể, còn cô, chỉ mới 20 tuổi, không có tu vi, không có pháp lực, nếu hai người ở bên nhau, 20 năm sau, cô chỉ là một người phụ nữ trung niên, nhưng anh ấy vẫn giống hệt như hiện tại, cô cảm thấy, anh ấy sẽ tiếp tục thích cô ư. Cứ cho là anh ấy vẫn sẽ tiếp tục thích cô đi, vậy còn cô có chịu để anh ấy nhìn cô từ từ già yếu đi không? Tôi không thể phản bác. Tất cả mọi chuyện cô ấy nói, tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ bởi vì dáng vẻ của Vu Dương cũng hệt như bao người bình thường khác, có lẽ vì tính mạng của tôi thời thời khắc khắc đều bị uy hiếp, tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể, trong tiềm thức, tôi luôn không muốn nhớ đến một sự thật rằng anh chính là một yêu quái. Lưu Hà dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa, cô đừng quên, trên lưng anh ấy còn có tính mạng của toàn tộc, mặc dù đã đồng ý với ông của các người, sẽ không làm tổn thương các người, nhưng anh ấy vẫn luôn muốn có Di Thiên Châu. Cô suy nghĩ thử xem, nếu đến phút cuối cùng, thật sự không có cách nào khác, thì lời hứa của anh ấy quan trọng, hay tính mạng của những người trong tộc quan trọng hơn. Vì Di Thiên Châu, cô cảm thấy anh ấy sẽ trực tiếp giết cô, hay sẽ móc mắt cô ra khi cô đang sống sờ sờ. Làm trái với lời hứa là bất đắc dĩ, ít nhất, anh ấy có thể sẽ cho tôi một cái chết thoải mái. Tôi nghĩ, Vu Dương sẽ trực tiếp giết tôi. Lưu Hà yên lặng nhìn đôi mắt của tôi, đôi tay mềm mại kia, đột nhiên xoa gương mặt tôi. Không đâu, không thể đâu, trên người của cô có ô thiên ấn, anh ấy sẽ không ra tay với cô ấy, chỉ có thể tự sát. Cô ấy vừa dứt lời, đầu tôi lập tức trống rỗng, cảm giác choáng vắng ập đến. Lời của cô ấy không hề sai, nếu quả thật có một ngày như thế, nếu Vu Dương phải ra tay với tôi, như vậy, việc tôi tự sát đúng là cách hoàn mỹ nhất, chỉ có như vậy, Vu Dương mới không vác trên lưng tiếng xấu làm trái lời hứa, mới có thể cứu được người trong tộc của mình. Quyển 14, truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 6, Con Tin. Cô hiểu ý tôi không? Giọng Lưu Hà dịu dàng. Hiểu. Tôi đờ đẫn gật đầu. Đối với ô thiên ấn, tôi cũng không biết quá nhiều, nhưng có một chuyện, tôi rất rõ. Lưu Hà tiếp tục nói nếu người mang ô thiên ấn bị giết, thì cho dù là vì bất cứ lý do gì, cuộc sống sau này của Vu Dương cũng sẽ không thể tốt được. Cho nên, nếu như một ngày kia anh ấy không còn cách nào, cô sẽ hiểu cho anh ấy mà, phải không? Tôi hiểu. Lòng tôi càng trở nên rối loạn hơn, gật đầu như bản năng. Trước kia khi gặp phải yêu ma quỷ quái, bọn họ đều nói, loài người tham lam, hèn yếu, nói không giữ lời, chỉ là một bọn sinh vật đê tiện. Vu Dương dùng tính mạng che chở tôi, chẳng qua là vì Di Thiên Châu, để cứu vớt tính mạng của người trong tộc. Anh ấy sẽ thích tôi sao? Không thể nào. Thanh Loan, cô không nên thích Vu Dương, càng không nên yêu anh ấy. Lưu Hà khó có lúc không đành lòng hồn phách. Của người tự sát mãi mãi không được siêu thoát, không thể luân hồi, mãi mãi lặp đi lặp lại quá trình chết đi của mình. Nếu như còn mang theo hận ý khi sinh ly tử biệt cùng người mình yêu, cô có nghĩ đến cô sẽ thừa nhận tất cả mọi chuyện thế nào không? Những điều này, nghe có vẻ vô cùng kinh khủng, nhưng không biết vì sao, tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ là trong lòng có sự đau đớn, càng lúc càng rõ ràng, nén chặt nơi cổ họng tôi, khiến tôi khó thở. Lưu Hà không nói thêm gì nữa, như đang cho tôi thời gian tiêu hóa những lời cô ấy nói, hoặc muốn tôi suy nghĩ thật kỹ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng lộp bộp khi hạt mưa đập vào cửa sổ thủy tinh, tiếng gió thổi ma sát qua những tán cây. Hai người yên lặng một lúc lâu, tôi lại nghe tiếng Lưu Hà thở dài, nói, Vu Dương rất rõ vận mệnh của cô trong tương lai, cũng rất rõ tình cảm giữa người và yêu là cấm kỵ, từ trước đến nay, những kẻ vì yêu mà phải trả giá đắt, đếm không xuể. Cho nên, nếu hỏi anh ấy có thích cô hay không, anh ấy không thể thừa nhận, cũng vô cùng chú ý không để mình biểu hiện ra. Cô nên hiểu sự khổ tâm của anh ấy, đối với cô hay anh ấy đều là việc tốt. Nếu như không thừa nhận, cũng không biểu hiện ra, làm sao cô biết? Tôi vẫn luôn hoài nghi, bởi vì đừng nói là tôi, Huyền Kỳ hoặc Tham Lang, hoặc là người tinh tế như Thẩm Thiên Huy đều không thể phát hiện. Lưu Hà nghe thấy thế, buông bàn tay đang chạm vào mặt tôi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện ra vẻ mất mát, trong lòng có ý, thì dù che giấu thế nào, cũng sẽ lộ ra dấu vết. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, có lẽ Vu Dương đã từng có phản ứng gì đó bị cô ấy nhìn thấy. Lần này, Lưu Hà không nói thêm gì nữa, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như nhớ đến điều gì, khẽ nhíu mày. Người vì bi quan mà bỏ qua tính mạng của mình mới có thể mang theo hận, mãi mãi lặp lại quá trình chết đi của mình. Tôi suy nghĩ một lúc, muốn xác nhận một chuyện, nếu tôi cam tâm tình nguyện giống như Diệu Diệu vậy, sẽ không có hận ý chứ? Lưu Hà đáp ừng một tiếng, sau đó như hiểu ra, bỗng dưng quay đầu lại, hơi khó tin nhìn tôi, cô. Tôi gật gật đầu, đúng, nếu quả thật có ngày đó, tôi sẽ đồng ý. Vẻ mặt Lưu Hà kinh ngạc, vô cùng bất ngờ, nhìn tôi hồi lâu mới nói, cô đồng ý sao? Đúng, tôi rất khẳng định. Đây không phải chỉ nói miệng là xong. Lưu Hà vẫn không tin đến lúc đó, người mang theo lưu luyến mà chết, kết quả của nó và việc bi quan chết đi cũng không có gì khác biệt. Tôi cũng cười cười với cô ấy, vậy, cứ đợi đến lúc đó đi. Lưu Hà khẽ nhếch môi, hơi sững sờ, cuối cùng bật cười, đừng có đùa, không cần làm anh hùng trước mặt tôi, cô không sợ chết sao? Cô không cảm thấy sợ hãi với thế giới sau khi chết sao? Dừng một chút, cô ấy lại như hiểu điều gì, đúng rồi, hay cô định tự tàn phá mình? Hoặc là, bảo tôi giúp cô móc mắt ra. Như vậy cô không cần phải chết. Không đợi tôi lên tiếng, cô ấy lại nói, không được, tôi không làm cô bị thương được. Cô thật sự có thể ra tay với chính bản thân mình sao? Đối với con người mà nói, mất đi đôi mắt không phải là chuyện khiến các người sống không bằng chết ư. Vấn đề của cô ấy quá nhiều, tôi đành cười cười, không biết trả lời thế nào. Một lúc sau, cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi, cô thật sự thích Vu Dương đến vậy sao? Tôi sửng sốt, suy nghĩ một chút, cũng không dám khẳng định, lần đầu tiên nhìn thấy di vật của ông nội, tôi đã bị tấn công, lúc ấy tôi không biết gì cả, đều là Vu Dương cứu tôi, nói cho tôi biết nhiều chuyện. Sau đó, bất kể là trong tình huống nguy hiểm gì, bất kể tôi đang ở đâu, anh ấy đều kịp thời xuất hiện. Không sợ cô chê cười, thật ra trong mắt tôi, anh ấy không gì không làm được, giống như thiên thần vậy. Đó là cảm kích, không liên quan đến tình cảm. Lưu Hà nhướng mày. Đúng vậy. Về điều này, tôi cũng không phủ nhận cho dù anh ấy vì Di Thiên Châu mới như thế, tôi vẫn vô cùng cảm kích. Loài người, cũng không vô ân phụ nghĩa như mọi người vẫn thường nói đâu. Mỗi lần anh bị thương, trên vai gánh vác trách nhiệm, tôi đều ghi tạc trong lòng. Nếu như tôi có một cái mạng, có thể đổi lại tính mạng của toàn bộ người trong tộc anh ấy, như vậy, tôi đồng ý, bởi vì đáng giá, tôi nên vì anh ấy làm điều gì đó, không phải sao. Cô sẽ chết, loài người đều sợ chết. Lưu Hà nói đến khoảnh khắc đó, nếu có lưu luyến, là điều khó tránh khỏi. Cô có nghĩ đến, nếu cô chết, Huyền Kỳ sẽ thế nào? Tham Lang thì sao? Đúng vậy, điều này nhắc nhở tôi, Huyền Kỳ và Tham Lang sẽ thế nào? Cho dù tôi không sợ chết, dù Huyền Kỳ có thể hiểu được, vậy Tham Lang thì sao? Nếu lần này anh ta lại bị chém đầu nữa thì sao? Lưu Hà thấy tôi không phản bác, khẽ hừ, đồng ý gì chứ, chỉ giỏi nói thôi. Được rồi, lời tôi muốn nói chỉ có vậy, tự giải quyết cho tốt. Nói rồi, cô ấy xoay người muốn đi, sau đó cô ấy bỗng dừng lại, vài giây sau, mới yếu ớt nói, chuyện Khôn Cương là do Lang Vương cố ý muốn trừng phạt tôi, không liên quan đến cô không cần tự trách. Sau đó, cô ấy biến mất. Trong đầu tôi vẫn rối tung, hai bên thái dương cũng hơi đau, trong lòng như trộn lẫn trăm loại mùi vị, không rõ là điều gì, tôi chỉ không ngừng tái diễn cảnh tượng tương lai trong đầu, Vu Dương sẽ ép tôi tự sát, nhất định sẽ như thế. Tôi choáng váng, hơi thở hơi dồn dập, tôi cảm thấy trong phòng vô cùng ngột ngạt, theo bản năng muốn ra ngoài hóng mát một chút. Vừa mở cửa phòng, không ngờ Vu Dương đã đứng trước mặt tôi không khỏi giật mình, lùi về sau, sững sờ nhìn anh. Cô làm sao vậy? Thẩm Thiên Huy nghe thấy động tĩnh, đi đến hỏi. Tôi nhìn anh ta, lại nhìn Vu Dương, bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Lưu Hà đã đến đây à? Vu Dương cũng hỏi. Tôi không trả lời, tôi không thể nói thành lời. Cô ấy nói gì? Anh lại hỏi. Giờ phút này, hình tượng của anh trong mắt tôi hơi kỳ quái, đôi mắt màu vàng kim yêu dị chưa từng có, ánh mắt có vẻ lạnh lùng, mà tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ anh nhất định sẽ ép tôi tự sát. Tất cả những thứ này, khiến nội tâm tôi sợ hãi không ngừng, đến cuối cùng, tôi cắn răng, vội vàng chạy đi. Bên ngoài, mưa bụi lất phất, không lâu sau, đầu tóc tôi đã ướt đẫm, tôi không để ý đến, không ngừng chạy, một lòng muốn bỏ qua tiếng gọi ở đằng sau. Tôi cứ chạy mãi, lồng ngực như muốn nổ tung, tôi mới không thể không dừng bước, bởi vì khó thở, tôi càng trở nên choáng váng, đầu như mọc đầy sao, chân nhũn ra như không thể ngồi bệt ngay xuống đất. Tôi lảo đảo đi hai bước, đằng trước, bỗng xuất hiện một người. Tôi ngẩng đầu nhìn, đó là một thiếu niên 16-17 tuổi, vóc người cao gầy, mặc bộ đồ học sinh sẫm màu, gương mặt xinh đẹp không thua gì Tần Long, mái tóc màu rám nắng, dính bết trên trán, đứng trên cao nhìn xuống tôi. Cô như thế này có tính là đang trốn học không? Cậu ta cười hì hì nói. Tôi ngẩn người, lập tức nhận ra, người tới không tốt. Cậu ta biết ý nghĩ của tôi, muốn nắm lấy cánh tay tôi, nhưng tay vừa vươn ra, tôi đã cảm thấy hoa cả mắt, Vu Dương đã chắn ngay trước mặt. Hai người mặt đối mặt không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn đối phương, không khí dần căng thẳng. Đối đầu hồi lâu, thiếu niên kia thả lỏng, cười cười thân thiện, đừng sợ, tôi chỉ đến báo tin. Cái gì? Vu Dương lạnh lùng nói. Thiên cẩu đang ở trong tay tôi, nếu muốn nhận về, tối nay, đến kết giới của cữu vĩ Xích Hồ, mang theo cô gái sau lưng anh. Thiếu niên nói ngắn gọn. Vừa nghe câu đầu tiên, tôi đã cảm thấy lòng trầm xuống, tham lang bị bắt. Sao có thể? Vu Dương không do dự trưởng một phát về phía ngực thiếu niên. Không tin à? Thiếu niên lùi một bước dài, nhẹ nhàng tránh né, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. Tại sao phải tin mày? Vu Dương hỏi ngược lại. Thiếu niên không đáp, thân thể đột nhiên bay lên, sau đó nhanh chóng biến mất sau màn mưa bụi. Cùng lúc đó, một vật thể màu trắng trông như viên đạn, lập tức bay về phía mặt Vu Dương. Đó là một miếng ngọc nho nhỏ, một mặt phát ra ánh sáng, trông như một cái kính nhỏ. Đây chính là đá ức tượng mà Lang Vương đã từng lấy ra. Vài giây sau, trên miếng ngọc dần xuất hiện hình ảnh. Thứ đầu tiên xuất hiện là một bóng người, trên người lóng lánh ánh bạc, thân giáp dựng đứng, không phải tham lang thì là ai? Khuôn mặt anh ta tỏ vẻ giận dữ, miệng kêu gì đó, xòe móng vuốt, liên tục tấn công về phía trước, nhưng đối thủ của anh ta lại không cách nào nhìn thấy, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng mơ hồ không rõ. Là quỷ ẩn sao? Tôi nghĩ, có thể khiến anh ta tức giận như thế, chắc không có ai khác. Vu Dương không lên tiếng, cau mày, ánh mắt chưa từng rời khỏi miếng ngọc. Ở đó, tham lang đánh nhau với biên độ càng lúc càng lớn, tốc độ di chuyển cũng càng nhanh, như hận không thể bầm thay đối thủ. Tình hình như thế kéo dài gần 10 phút, không biết tham lang nhìn thấy cái gì, đột nhiên ngẩn người, không tự chủ được trợn to mắt, mà giây phút anh ta ngây người, vừa lúc để đối thủ thừa cơ lợi dụng. Không cách nào nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là ngay sau đó, vẻ mặt tham lang kinh ngạc, sau đó mềm nhũn ngã xuống đất. Quyển 14 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 7, cũng không thấy Lưu Hà đâu. Đến lúc này, hình ảnh trên đá ức tượng hoàn toàn biến mất, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Vu Dương hơi nghi ngờ, cau mày, như đang suy nghĩ điều gì. Có phải là giả không? Tôi vẫn ôm chút hy vọng là quỷ ẩn giả thành tham lang, muốn dụ chúng ta qua đó sao? Không biết nữa. Vu Dương đáp, đến trường học xem sao. Tôi nghĩ, đây là cách hữu hiệu nhất để xác định tham lang có gặp chuyện hay không. Vu Dương nghĩ, rồi gật đầu. Trên đường đến trường, tôi đi rất nhanh, chỉ hận không thể bước một bước là đến. Vu Dương hẳn là cũng có cùng tâm trạng với tôi, nếu không phải e ngại những người xung quanh, e là anh đã giương cánh bay đi rồi. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đứng ngoài cửa lớp học của tham lang, chúng tôi không biết chỗ ngồi của anh ta ở đâu, tôi chỉ đành thò đầu vào xem thử, nhìn khắp cả lớp. Không có ở đây. Vu Dương chỉ nhìn lướt qua một lần, đã khẳng định. Lúc này, có một nữ sinh đi ra, tôi vội ngăn cô ấy lại, bạn ơi, tham. À không, Tần Long có ở đây không? Tôi là chị của cậu ấy. Không có ở đây, đi rồi. Nữ sinh đáp. Đi đâu? Làm gì? Tôi vội hỏi. Không biết. Cô ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ. Đi lúc nào? Tôi lại hỏi. Cô ấy hơi nhớ lại, vừa hết tiết đầu buổi chiều. Chắc chắn không? Vu Dương mở miệng hỏi. Cô gái gật đầu, chuông vừa reng, giáo viên còn chưa đi thì có một cô gái đứng ở chỗ cửa lớp. Tần Long vừa nhìn thấy cô ấy thì đi ngay. Đến giờ vẫn chưa trở lại. Người đó hẳn là quỷ ẩn rồi. Cảm ơn với nữ sinh đó, tôi và Vu Dương nhìn nhau, đều có dự cảm xấu. Lúc đánh nhau tham lang rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Thiếu niên đến báo tin là ai? Quỷ ẩn làm như vậy,

mặc dù đã lường trước được rằng Tham Lang sẽ chịu không ít hành hạ, nhưng không ngờ lại tàn nhẫn đến thế. Nói đến những việc mình đã làm, thiếu niên vô cùng đắc ý, đá một cái lên người Tham Lang, rồi nói, móng tay của mày không phải là rất dài, hơn nữa mọc lại vô cùng nhanh sao? Tao rút sạch xem nó có thể mọc nhanh nữa không? Nửa câu đầu tiên, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi. Làm sao cậu ta biết móng tay Tham Lang mọc rất nhanh? Huyền Kỳ cũng cảm thấy lạ. Còn lưỡi nữa. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi đá hai chân của Tham Lang, mày có giỏi, thì cũng khiến cho lưỡi mọc nhanh ra một chút xem. Vừa nghe đến chữ lưỡi, tôi chợt nhớ đến một chuyện. Chẳng lẽ, Thẩm Thiên Huy hình như cũng đã nghĩ ra điều gì? Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, đều không thể tin được, thiếu niên vô cùng hận thù Tham Lang kia, vô cùng để ý đến lưỡi và móng tay, khiến chúng tôi không thể không tin. Mão Tinh. Cuối cùng, Thẩm Thiên Huy cũng nói ra. Mão Tinh. Huyền Kỳ hơi bất ngờ là cái thứ đã đi cùng với nữ sử đấy à? Tôi gật đầu. Chính là cổ thú tên Mão Tinh thật sao? Huyền Kỳ vẫn còn muốn xác nhận. Tôi lại gật đầu lần nữa. Nhưng, lúc đó nó rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mà. Huyền Kỳ vẫn không chịu tin mới có bao lâu đâu, sao có thể lớn đến như vậy? Quỷ ẩn và thiếu niên nghe thấy thế, đều cười khanh khách. Sao lại không? Ánh mắt quỷ ẩn nhìn Huyền Kỳ cứ như đang nhìn một thằng hề trong rạp xiếc vậy. Huyền Kỳ há mồm cứng lưỡi, không biết phải trả lời ra sao. Các anh các chị nói không sai, tôi là Mão Tinh đây. Thiếu niên nói rồi, cánh tay lại siết chặt, siết đến mức Lưu Hà rên rỉ thành tiếng. Đều là do mày làm. Vu Dương hất cằm về phía Tham Lang đang nằm trên đất. Thiếu niên cười cười, nhìn Lưu Hà, thật ra thì tôi chỉ muốn dạy dỗ một mình Thiên Cẩu thôi, ai bảo lần trước hắn ta hại tôi thảm như thế. Còn con hồ ly tinh này, là chị quỷ ẩn bảo, bắt cô ta sẽ giúp được cho ông của tôi, nên tôi mới ra tay, nếu không. Nói chuyện chính đi. Quỷ ẩn xen ngang câu chuyện của thiếu niên tháo bỏ ô thiên ấn, nếu không, chúng sẽ chết. Vu Dương không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì cả, không ai biết anh đang nghĩ gì. Xung quanh trở nên yên tĩnh, không khí lại thay đổi. Nếu ban đầu là sợ hãi vì không biết mình sẽ đối mặt với cái gì, thì bây giờ là cảm giác bó tay chịu trói không biết phải làm sao, nhiều hơn nữa chính là cảm giác lo lắng. Suy nghĩ cho kỹ, mày thật sự không thể giao di Thiên Châu ra sao? Chỉ cần tháo bỏ ô thiên ấn, tao có thể không cần cử biện huyết liên. Đợi một lúc lâu không nhận được câu trả lời, quỷ ẩn mở miệng, tỏ vẻ thành khẩn khuyên bảo, cửu vĩ hồ không biết đã trốn đến nơi nào, mày có hoa sen và con xích hồ này không phải cũng rất tốt rồi sao? Hơn nữa, thiên cẩu trên đời này, e rằng chỉ còn một mà thôi, cô gái kia dù sao cũng chỉ là một con người, mày có thể bắt cô ta hủy bỏ khế ước, để mày có thể dùng thiên cẩu là được. Có hoa sen để tăng tu vi, có Lưu Hà xinh đẹp ở bên, lại có thiên cẩu làm linh sủng, cảnh tượng này, nếu là sự thật thì quả thật rất tốt đẹp. Nhưng có lẽ quỷ ẩn không biết mục đích Vu Dương cần dùng Di Thiên Châu, cho nên cô ta không biết rằng, những thứ tốt đẹp này hoàn toàn không có sức hấp dẫn với Vu Dương. Ô thiên ấn, không có cách tháo bỏ. Quả nhiên Vu Dương vẫn nói thế. Cần gì phải chấp nhất như thế, trở thành kẻ địch của cả lang tộc. Quỷ ẩn hơi không nhịn được nữa. Cả lang tộc. Vu Dương cười nhạt muốn dùng lang vương dọa tao à? Sao hà, chủ nhân của mày chưa nói cho mày biết, hắn ta không hề thần phục lang vương sao? Nghe vậy, quỷ ẩn tỏ vẻ hơi bất ngờ. Xem ra, cô ta chẳng biết gì cả. Vu Dương nhìn phản ứng của cô ta, lại nói, hắn ta cũng không nói cho cô biết, hắn ta cần Di Thiên Châu để làm gì đúng không? Quỷ ẩn không nói, đợi anh nói hết câu. Vậy, mày có từng nghe nói đến biến cố xảy ra với Thuần Ô tộc không? Vu Dương nói tiếp. Quỷ ẩn vẫn không nói gì, ánh mắt hơi lóe lên. Chỉ là, mày nói như thế, nghĩ lại, cũng không phải là không đúng. Trải qua chuyện lần trước, Vu Dương cũng xem như là đã đắc tội cả lang tộc. Ta không rõ ân oán của các người, cũng không biết nguyên nhân sâu xa gì. Đối với sát thủ, nhận ủy thác của người, thì phải hết lòng làm việc là được. Quỷ ẩn không muốn biết nữa ô thiên ấn không có cách giải thật sao, chắc chứ. Vu Dương gỡ roi ô vũ bên hông xuống, không có cách nào cả, trừ khi, mày giết tao. Sắc mặt quỷ ẩn lập tức trầm xuống, bóng người lập tức biến mất rồi lại xuất hiện, đi đến trước mặt Vu Dương, giơ gai thanh thương lên muốn đâm xuống. Vu Dương đã có chuẩn bị từ sớm, quất roi ngăn cản chiêu tấn công kia, đồng thời vung roi, cuốn lấy gai thanh thương, sau đó kéo theo cả quỷ ẩn, ném xuống đất. Quỷ ẩn thuận thế ngã xuống, nhanh tay nhanh chân thoát khỏi kiềm chế của roi, lăn một vòng, biến mất trong bóng đêm. Lui về sau, Vu Dương tạo một kết giới quanh chúng tôi, vung roi đánh mạnh về một phía trong không khí, nhưng tựa hồ không trúng mục tiêu. Thẩm Thiên Huy kéo theo chúng tôi, lui đến chỗ bức tường bên ngoài nhà thì mới dừng lại. Bên kia, Mão Tinh cũng một tay kéo Lưu Hà, một tay kéo Tham Lang, lui ra đằng xa. Sao nó không giúp? Huyền Kỳ nhỏ giọng hỏi tôi. Không biết. Mắt tôi không ngừng di chuyển, muốn phát hiện chỗ ẩn thân của quỷ ẩn. Vu Dương có thắng được cả hai tên đó không? Huyền Kỳ đúng là lắm câu hỏi. Không biết. Tôi không nhịn được nữa, yên lặng chút đi, chị đang tìm quỷ ẩn. Huyền Kỳ lập tức im miệng. Ánh trăng không đủ sáng, khiến nơi này trông mờ mờ ảo ảo, cứ như bị chắn bởi một tấm lụa mỏng. Tôi nhớ lần đó khi quỷ ẩn xông vào nhà tôi có thể tìm thấy cô ta là nhờ ánh sáng của gai thanh thương, nhưng lần này, dù tôi cố gắng thế nào, vẫn không nhìn thấy chút ánh sáng xanh nào. Vu Dương nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện điều gì, vung roi về một phía, nhưng không trúng mục tiêu, ngay sau đó, anh không ngừng ra tay, có vẻ đã phát hiện tung tích của quỷ ẩn nhưng tấn công luôn chậm hơn một bước. Các người cảm thấy trong hai người họ ai sẽ thắng? Mão Tinh hứng thú hỏi. Đương nhiên là Vu Dương. Huyền Kỳ không hề do dự đáp, nếu không phải lần trước Vu Dương mềm lòng, quỷ ẩn đã sớm thành hồn ma rồi. Mão Tinh à một tiếng, cười cười, cao giọng nói. Này Vu Dương, nếu mày thắng, tao sẽ giết con hồ ly tinh này và thiên cẩu. Vừa dứt lời, tôi nhìn thấy Vu Dương dùng tay không cầm roi, quăng ra mấy vật đen nhánh. Mão Tinh hơi hoảng sợ, nhanh chóng kéo Lưu Hà và Tham Lang lui về sau. Ngay sau đó, hai tiếng phập phập vang lên, ở nơi nó vừa đứng, là một loạt phi tiêu hắc linh ghim thẳng vào mặt đất. Mày định làm gì? Hành động này của Vu Dương hoàn toàn khiến Mão Tinh bất ngờ. Thay vì để mày giết, không bằng để họ chết trong tay tao. Vu Dương nói, động tác vẫn không ngừng, liên tiếp vung 7-8 phát roi. Mão Tinh nghe vậy sửng sốt, sau đó cười ha ha vô cùng vui vẻ, tiện tay ném Lưu Hà và Tham Lang qua bên cạnh, nói, thú vị, thật biết điều. Nói thật, có giết chúng hay không, đối với tao chẳng là gì cả, dù sao, mối thù thiên cẩu làm tao bị thương tao đã báo xong. Nghe nói chị quỷ ẩn là hóa xà, tao còn chưa nhìn thấy bao giờ, tốt nhất là mày cứ đánh đi, để tao được chiêm ngưỡng. Vu Dương khẽ hừ, không đáp. Mão Tinh ngồi xuống, nhàn nhã như đang xem chuyện vui. Nó không giúp thật à? Huyền Kỳ vẫn băn khoăn vấn đề này. À không, tôi còn muốn xem hai người họ đấu. Không ngờ câu hỏi này lại bị Mão Tinh nghe được, nếu không, để bọn chúng chạy, chị quỷ ẩn sẽ trách tôi. Chưa kể, hai đánh một có ý nghĩa gì chứ, đợi một lát nữa, một đánh một mới thú vị. Tôi nghĩ, có lẽ đại hình quan bảo nó khoan hãy ra tay. Thẩm Thiên Huy khẽ nói. Sao vậy? Huyền Kỳ khó hiểu, cùng ra tay không phải sẽ đánh bại Vu Dương nhanh hơn, dễ đạt mục đích hơn à? Quyển 14, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 9, đến khu vui chơi không? Không phải đã nói rồi sao, chính là để trông chừng Lưu Hà và Tham Lang. Tôi cảm thấy điều này rất dễ hiểu, dù có bỏ chạy thì cũng có thể giúp đỡ. Thẩm Thiên Huy nghĩ một chút lại nói, đây chỉ là một phần thôi, mặt khác, quỷ ẩn vốn chỉ là một kẻ đánh thuê. Mọi người nghĩ xem, bỏ nhiều tâm huyết để luyện cổ thú, trải qua một quá trình vừa dài vừa khó khăn, từ lúc ban đầu chỉ là một đứa trẻ, giờ đã lớn gần bằng Tham Lang, lại không hề nhận ra chút dấu vết đã từng bị thương nào. Rõ ràng trong thời gian vừa qua, chuyện bọn chúng làm không chỉ là dưỡng thương. Chắc chắn là còn được hoàn thiện hơn. Huyền Kỳ hiểu ra, cướp lời. Đúng vậy. Thẩm Thiên Huy gật đầu, cổ thú gọi đại hình quan là ông, cho thấy quan hệ của bọn chúng rất mật thiết. Như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm để cho cháu mình đánh vào trận đầu tiên. Hơn nữa, nếu là kẻ đánh thuê thì quỷ ẩn cũng phải phát huy tác dụng của cô ta mới được. Tôi nhớ đến cách làm từ trước đến nay của đại hình quan. Lại nói, lần trước, Vu Dương không hề trực tiếp đấu với Mão Tinh. Sau trận chiến đầu tiên, nó có thể hiểu rõ thực lực của đối thủ hơn. Vả lại, Vu Dương nếu bị thương thì sẽ càng dễ đánh bại hơn, dùng ít sức lực hơn. Ồ, Huyền Kỳ tỏ vẻ như đã hiểu ra, nhưng, nếu làm cách đó, chẳng phải sẽ tốn nhiều thời gian sao? Thẩm Thiên Huy cười, đã đợi được lâu như vậy rồi, hắn ta sẽ không để ý thêm chút thời gian này đâu. Lá bài chủ chốt cuối cùng đều đã được tung ra, điều hắn muốn lúc này chính là sự ổn thỏa. Chắc chắn, chưa kể, nơi này rất bí mật, chúng ta lại đều đang ở đây, sẽ không có ai đến phá rối. Nghĩ cũng chu đáo thật. Huyền Kỳ không khỏi cảm thán. Tôi nhìn Mão Tinh như đang xem trò hay ở đối diện, mơ hồ cảm thấy, lần này sẽ là một trận chiến quyết liệt kéo dài. Mão Tinh lợi hại lắm à? Huyền Kỳ cũng hơi lo lắng. Không rõ nữa. Thẩm Thiên Huy có vẻ, cũng cảm thấy tình huống không quá lạc quan, nhưng chắc chắn không thể kém hơn quỷ ẩn. Càng lợi hại so với lúc quỷ ẩn biến thân ư? Lợi hại đến đâu chứ? Huyền Kỳ vẫn không chịu thôi. Không rõ nữa, tôi đã tra rồi, những ghi chép về cổ thú vô cùng hiếm hoi. Thẩm Thiên Huy nói, ban đầu, tôi cho là cổ thú dù thế nào cũng chỉ là biến dị của giống thú bình thường, nhưng xem ra không phải vậy. Chúng có IQ, có suy nghĩ của riêng mình, thậm chí có thể nói, đây là việc dùng phương thức của riêng mình để tạo nên một yêu quái. Tôi bỗng dưng nhớ đến lời Vu Dương đã nói, cổ thú lợi hại như thế nào có liên quan đến người nuôi dưỡng nó, đúng không? Đúng. Thẩm Thiên Huy gật đầu. Tức là, Mão Tinh lợi hại đến đâu, là do đại hình quan quyết định. Huyền Kỳ nói ra cách hiểu của mình. Thẩm Thiên Huy lại gật đầu. Huyền Kỳ không nói thêm nữa, tôi rất rõ cậu đang nghĩ gì, tôi cũng nhớ đến tình cảnh khi quỷ ẩn lần đầu xuất hiện, đại hình quan đã đến cứu cô ta. Khi ấy, Vu Dương mặc dù đã đấu nhau với hắn ta, nhưng thời gian rất ngắn, gần như chỉ lướt qua mà thôi, cho nên nếu muốn biết đại hình quan lợi hại đến mức nào, thật sự là hơi khó khăn. Xung quanh yên tĩnh, trước mặt, Vu Dương vẫn không ngừng vung roi muốn tìm cho ra quỷ ẩn, nhưng lúc nào cũng chậm một bước, ở đằng xa, Mão Tinh đang ngồi trên tấm chiếu, vẻ mặt lúc nào cũng mỉm cười nhìn tình cảnh bên kia, bên chân nó, Tham Lang vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, Lưu Hà thì chỉ hơi mở mắt, căng thẳng nhìn cuộc chiến. Tấn công mấy lần, Vu Dương cảm thấy chơi trốn tìm như thế cũng không phải cách, liền thu roi, tay trái nắm chặt lại, chỉ một lúc sau, giữa các ngón tay xuất hiện một chút ánh sáng càng lúc càng tăng, chỉ 2-3 giây sau, anh mở tay ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một quả cầu lửa đang xoay tròn. Vu Dương lẩm bẩm vài tiếng, phần lớn là những từ ngữ rất quái dị, cuối cùng, tôi chỉ nghe hiểu mấy câu, Huyền Dương Kim Nhật, Cửu Thiên Chi Điên, Ảm Hòa Diệu Diệu, Nhiên Chi Trước Trước, Tà Ma Yêu Quỷ, không thể ẩn hình. Vừa dứt lời, quả cầu lửa đã bay vào không trung, trở nên vô cùng to lớn, ánh sáng tỏa ra khắp nơi. Mặt trăng màu đỏ quái dị cũng trở nên mờ nhạt vào khoảnh khắc ấy, mà người ngồi sau kết giới là tôi đây cũng cảm thấy từng luồng hơi nóng thổi đến, ngọn lửa kia vẫn cứ hừng hực thiêu đốt, khiến người ta không thể nhìn thẳng, chiếu sáng như đang giữa ban ngày. Mà ở một góc cách đó không xa, một bóng người từ từ xuất hiện, không phải quỷ ẩn thì là ai? Lúc này, Vu Dương lại khẽ nắm chặt tay, một quả cầu lửa khác lại xuất hiện. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, cứ như một quả bom, khiến bụi đất bay tứ tung. Thắng rồi! Huyền Kỳ hoan hô. Muốn thắng, không dễ vậy đâu. Một tiếng quát vang lên, quỷ ẩn bay ra khỏi đống bụi mù, gai thanh thương đâm thẳng về phía mặt Vu Dương. Vu Dương đã đoán được từ trước, không chỉ nhanh nhẹn tránh thoát, còn thừa dịp lướt qua người quỷ ẩn, chém một phát vào lưng cô ta. Quỷ ẩn rên lên, nhanh chóng lùi ra sau mấy bước mới đứng vững được, bên môi đã dỉ máu. Không dễ sao? Chưa chắc đâu. Vu Dương giễu cợt, vẫn không ngừng tay. Quỷ ẩn cắn chặt răng, không nói tiếng nào, vừa đỡ vừa né. Chị quỷ ẩn, không chịu được nữa thì biến thân đi. Mão Tinh thản nhiên nói, dáng vẻ hoàn toàn như đang xem trò vui. Quỷ ẩn nghe thấy thế, vội nhìn nó, vẻ mặt phẫn hận, còn có chút bất đắc dĩ. Sắp biến thân rồi kìa. Huyền Kỳ căng thẳng, quay đầu lại hỏi có mạnh lắm không? Có thắng được không? Thẩm Thiên Huy cười cười với cậu, không sao, còn một lúc nữa mới biến thân được. Quả nhiên, như lời anh ta nói, quỷ ẩn không biến thân ngay, mà không ngừng đọ sức với Vu Dương, đôi lúc thân thể lại biến mất. Những lúc như thế, ảm hỏa lại được tung ra sáng choang, chỉ một lúc sau, quỷ ẩn sẽ lại xuất hiện lần nữa. Cô ta không thể ẩn thân ư. Đừng nói là Huyền Kỳ, ngay cả tôi cũng cảm thấy rất tò mò. Có thể, nhưng cô ta lại bị ánh sáng làm lộ. Thẩm Thiên Huy đáp hai người không thấy quả cầu lửa kia rất giống mặt trời à? Chúng tôi đều gật đầu lia lịa đồng ý. Thẩm Thiên Huy nói tiếp, Vu Dương từng nói, đây là cách rất hữu hiệu để đối phó với các đối thủ biết ẩn thân. Hơn nữa, nếu chung quanh có mấy con yêu quái nhỏ, hoặc là tu vi không cao, đều sẽ bị ánh sáng này đốt thành tro bụi. Vậy chúng ta, Huyền Kỳ muốn nói lại thôi. Đừng lo, không sao đâu. Thẩm Thiên Huy biết cậu đang lo lắng điều gì lần này không có chuyện gì đâu. Tôi suy nghĩ một chút, khi đấu với Lăng Vương, kết giới của Vu Dương sở dĩ bị vỡ là vì sức mạnh của anh bị đè nén. Còn khi đấu với quỷ ẩn, mọi chuyện đều rất bình thường, không hề có gì khác thường, quả thật không có gì để lo lắng. Quỷ ẩn, dù có biến thân thì thất bại cũng là chuyện sớm muộn. Tôi lại nhìn về phía Mão Tinh đang ngồi nhàn ngã bên kia, cảm thấy chính nó mới là kẻ cần phải cẩn thận. Mão Tinh cảm nhận được ánh mắt của tôi, quay đầu, cười tươi sáng. Chị Thanh Loan, lần trước anh Huyền Kỳ nói muốn đưa tôi đi khu vui chơi, lời này có còn được tính không? Cậu muốn đi? Không đợi tôi đáp, Huyền Kỳ vội lớn tiếng nói. Mão Tinh không đáp, chỉ cười vô cùng đẹp mắt. Tính chứ, tất nhiên là tính. Huyền Kỳ dường như thấy một tia hy vọng chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi. Mão Tinh vẫn không nói. Trong lòng tôi hơi bất an, tôi khẽ kéo Huyền Kỳ, muốn cậu im lặng. Thẩm Thiên Huy cũng cảm thấy không ổn, đè vai cậu xuống. Cậu còn nhớ rõ lời lần trước tôi nói với cậu ư? Những điều kia đều vô cùng chính xác, tôi sẽ không lừa cậu đâu. Huyền Kỳ không để ý đến chúng tôi, vẫn không chịu thôi. Lần này, Mão Tinh có phản ứng, nhướng mày, nhớ chứ, có vẻ rất thú vị. Ha ha, phải không? Huyền Kỳ cười khan như vậy, chúng ta đi chơi. Mão Tinh không lên tiếng, ánh mắt hơi lóe lên, như đang suy nghĩ điều gì. Huyền Kỳ còn ngốc nghếch nghĩ rằng nó đã đồng ý, nhanh chóng nói, nếu muốn đi chơi, thì không được mang theo hai người kia đi đúng không? Mão Tinh cướp lời, nhấc cằm về phía Lưu Hà và Tham Lang. Huyền Kỳ há hốc mồm, không nói gì được.

vậy là đã sắp hết nửa tiếng rồi. Huyền Kỳ hơi nhớ lại, gật đầu. Chị quỷ ẩn vẫn chưa phát huy hết sức mạnh đâu. Mão Tinh lúc này lại nói. Cậu không nói cũng không ai bảo cậu bị câm đâu. Huyền Kỳ tức giận. Mão Tinh vẫn cười cười, không nói nữa. Nó nói không sai. Thẩm Thiên Huy ngửa đầu, khó nén sự lo lắng giống như hồi quang phản chiếu vậy. Khoảnh khắc sức mạnh gần cạn kiệt mới là lúc nguy hiểm nhất. Lời nói này khiến chúng tôi đều căng thẳng, âm thầm lo lắng thay cho Vu Dương. Thời gian quả thật vô cùng kỳ lạ, khi bạn muốn nó chậm lại một chút, tốt nhất có thể dừng lại mãi mãi thì nó lại chạy vụt qua người bạn, mà khi bạn muốn nó nhanh lên, nó lại không hề hoang mang, nhàn nhã như đang dạo chơi vậy. Bên trong kết giới, đồng hồ đều ngừng hoạt động, điện thoại di động không thể mở ra, không thể nhìn thấy trăng sao, ngoài cảm giác ra, không cách nào có thể biết được thời gian. Tôi và Huyền Kỳ đứng ngồi không yên, lo âu dị thường, hoàn toàn đối lập với Thẩm Thiên Huy và Mão Tinh trầm tĩnh. Có lẽ đã qua một lúc thật lâu, lại có lẽ như chỉ trong giây lát, ánh sáng vàng và xanh trong không trung bỗng nhiên tách ra xa, lui một khoảng thật xa về hai phía mới dừng lại. Trong mưa, quanh thân Vu Dương lượn lờ hơi nước, tay phải cầm roi buông thõng, có thể thấy rất rõ miệng vết thương từ đầu vai dọc xuống xương quai xanh. Vẻ mặt quỷ ẩn bên kia lại âm trầm thô bạo, tay trái mọc ra móng vuốt sắc bén, tay phải giơ gai thanh thương trước mặt, nhìn vết máu dính trên đó, cười vô cùng quái dị. Quyển 14 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 11, ai chết trong tay ai? Vu Dương hoàn toàn không để ý đến vết thương của mình, thậm chí còn chẳng nhìn một lần, cũng không nói gì, roi cứ như rồng tiến ra biển, bay thẳng về phía cổ quỷ ẩn. Quỷ ẩn vẫn duy trì tư thế nâng gai thanh thương chắn trước mặt, vừa lui về sau, vừa hóa ra một tấm chắn để chống đỡ. Vốn nghĩ rằng lần này có thể ngăn cản được sự tấn công của Vu Dương, không ngờ, roi ô vũ không hề bị ngăn cản bởi tấm chắn. Mà quất xuyên qua, sắc mặt quỷ ẩn khẽ biến đổi, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, lập tức thay đổi vị trí của gai thanh thương, vươn tay nghênh đón, roi ô vũ không đánh trúng mục tiêu, cũng không bị đánh rơi ra, mà quấn chặt trên gai thanh thương, lại vì sức kéo của cả hai bên mà căng ra thẳng tắp. Tay quỷ ẩn khẽ run lên, một luồng sáng xanh men theo roi phóng về phía Vu Dương. Vu Dương dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế, lập tức dùng ánh sáng vàng kim để đối phó. Hai luồng ánh sáng chạm vào nhau, sức mạnh dường như ngang nhau, không ai hơn ai. Cuộc chiến cứ rằng coi như thế quả thật là rất bất lợi với quỷ ẩn, cô ta phát hiện mình không chiếm được ưu thế, dùng một cánh tay khác cào lên đuôi, bóc ra một mảng vảy, phóng về phía Vu Dương như tiên nữ rắc hoa. Vu Dương đã có chuẩn bị từ sớm, không dám lơ là, ngay khi quỷ ẩn ra tay, một quả ảm hỏa đã xuất hiện, hai bên va vào nhau trên không trung, không hề xuất hiện cảnh tượng kinh thiên động địa gì. Chỉ nghe mấy tiếng xèo xèo, sau đó là một mùi khét gây mũi. Tất cả động tác chỉ xảy ra trong vòng mười mấy giây, nhưng chậm hơn ban nãy nhiều. Hơn nữa, quanh thân cả hai người đều phát ra ánh sáng. Nếu không, chúng tôi quả thật không thể nhìn thấy rõ như thế. Có độc. Mùi cháy khét càng lúc càng đậm, Lưu Hà cố hết sức lực kêu lên. Mọi người nghe vậy giật mình, vội vàng bịt mũi lại. Mão Tinh đang tập trung nhìn trận đấu, nghe thấy tiếng kêu của Lưu Hà chỉ hơi bừng tỉnh, không hề tỏ vẻ bất an hay tức giận. Chỉ liếc cô một cái, rồi lại ngẩng đầu lên. Rốt cuộc nó lợi hại đến mức nào mà ngay cả độc của quỷ ẩn cũng không sợ. Huyền Kỳ khá kinh ngạc. Thằn lằn là một trong năm loại độc nổi tiếng. Huống chi, cổ thú vốn được nuôi dưỡng trong một quá trình vô cùng tàn nhẫn. Số độc mà nó đã thử qua chắc chắn là không thể đếm xuể. Thẩm Thiên Huy lại không hề cảm thấy kỳ quái. Mão Tinh nghe thấy chúng tôi nói với nhau, xoay đầu lại cười cười. Đúng vậy đó, tôi không sợ độc, các người cũng không cần sợ, bởi vì kết giới kia rất mạnh. Chỉ là với loài người các người thì phải cẩn thận một chút, đừng để bất cứ bộ phận nào lọt ra ngoài, nếu không sẽ bị thối rữa, chết rất khó coi đó. Huyền Kỳ sợ hết hồn, không khỏi lùi vào trong kết giới thêm một chút, tôi thì hơi lo lắng, không biết độc ban nãy có ảnh hưởng đến Vu Dương hay không. Sau đó lại nhìn lên cao, không biết tại sao, vẻ mặt Vu Dương trở nên không kiên nhẫn như vậy. Ngay từ lúc Tham Lang và Quỷ Ẩn đấu nhau, Thẩm Thiên Huy cũng đã nói, những người làm nghề sát thủ có tố chất tâm lý rất tốt. Tôi nghĩ, nhìn thấy Tham Lang và Lưu Hà bị bắt giữ hành hạ, Vu Dương không thể nào không có cảm giác gì cả, chắc chắn là rất muốn cứu họ thật sớm. Hơn nữa lúc này anh lại bị thương tay phải, lại đối mặt với quỷ ẩn không hề lo lắng, tất nhiên là càng sốt ruột hơn. Giờ phút này, không chỉ tôi và Huyền Kỳ, Lưu Hà cũng đang vô cùng căng thẳng, ngay cả người bình tĩnh như Thẩm Thiên Huy, lúc này vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, không tự chủ nắm thật chặt tay. Vu Dương ở giữa không trung cuối cùng cũng không còn đủ nhẫn nại nữa. Một cánh tay khác lập tức hóa ra nửa vòng tròn, chập vào trên roi, lập tức, ảm hỏa xông về phía trước như một đoàn xe, lấn át cả ánh sáng vàng lẫn xanh, gào thét xông về phía quỷ ẩn. Quỷ ẩn lại không hề bối rối, cổ tay vung ra, gai thanh thương đã được phóng ra, Sau đó cô ta lại vỗ cánh, một cơn gió mạnh thổi tới, mưa rơi càng mạnh, mưa bụi liên miên chuyển thành mưa lớn như hạt đậu, đánh lên người khiến chúng tôi hơi đau. Roi ô vũ như một dây điện cao thế, run giật mãnh liệt, ảm hỏa lập tức xẹt qua, cứ như một sợi cáp treo, bay thẳng vào không trung, hoàn toàn mất khống chế. Động tác vỗ cánh của quỷ ẩn càng mạnh, hạt mưa rơi liên hồi khiến chúng tôi không thể mở mắt, phải ngồi xổm xuống. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang thật lớn, khiến tai tôi như ong lên, không thể nghe thấy gì, tôi miễn cưỡng ngẩng đầu, trong không khí tràn đầy bụi đất, trên mặt đất còn có một hố thật to, tôi mới nhận ra, ảm hỏa bị cơn gió của quỷ ẩn tạo ra đã trực tiếp bay về phía chúng tôi, rơi vào mặt đất cách kết giới hơn một thước. Chúng tôi không nhìn thấy rõ, nên chỉ cảm thấy hơi sợ, nhưng Lưu Hà tận mắt nhìn thấy cả quá trình thì sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Diệu Diệu đã chết như thế nào, mày quên rồi à? Quỷ ẩn lè lưỡi, nụ cười vô cùng dữ tợn. Vu Dương nhìn chúng tôi, cắn chặt răng, không nói lời nào. Tôi đã từng nghe qua một câu chuyện kể của loài người các người. Mão Tinh cười hì hì một kẻ bán binh khí, nói rằng thanh mâu của mình là ghê gớm nhất, cái gì cũng có thể đâm thủng, còn nói lá chắn của mình cũng là kiên cố nhất, cái gì cũng có thể cản được. Thế là có kẻ liền hỏi, nếu dùng mâu của mi đâm vào lá chắn của mi thì kết quả sẽ ra sao? Dừng một chút, nó lại nói, mọi người nói xem, nếu ảm hỏa đánh vào kết giới thì kết quả sẽ ra sao? Không ai biết đáp án của câu hỏi này, chỉ có Huyền Kỳ lầm bầm, xem như mi lợi hại, xem như mi lợi hại, còn biết hỏi câu hỏi tu từ cơ đấy. Tôi nghĩ, sức mạnh của Vu Dương lần này không hề bị kiềm nén, nên kết giới cũng không yếu ớt đến mức đó. Hai người trong không trung chỉ dừng lại một lát lại bắt đầu đánh tiếp, gió dần ngừng, mưa lại không hề tạnh, chỉ khôi phục lại thành mưa bụi như cũ. Không ổn không ổn. Thẩm Thiên Huy đang tập trung xem cuộc chiến bỗng dưng lẩm bẩm. Sao vậy? Tốc độ trận đánh lại tăng nhanh, tôi đã không còn thấy rõ nữa. Vu Dương hình như trở nên hơi do dự. Thẩm Thiên Huy nhíu mày. Lòng tôi hơi trầm xuống, chẳng lẽ vì quỷ ẩn nhắc đến Diệu Diệu nên Vu Dương có điều cố kỵ ư? Thẩm Thiên Huy không nói lời nào, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Tôi nín thở tập trung, trợn to hai mắt, cố gắng muốn theo kịp động tác của hai người họ. Chỉ một lúc sau, cổ Huyền Kỳ thật sự mệt mỏi, liền cúi đầu, lắc qua lắc lại, lơ đãng nhìn sang, cậu hết hồn, Thanh Loan, sao trên mặt chị lại có máu? Bị thương à? Tôi ngẩn người, lại không cảm thấy mình đau hay không khỏe ở đâu, lại thấy trên mặt Huyền Kỳ cũng có vết máu, từ từ lan ra trong nước mưa. Trên mặt em cũng có kia. Tôi chỉ mặt cậu. Thật sao? Cậu vươn tay sờ sờ ngón tay, vừa ngửi ngửi, hình như đúng là máu thật. Thẩm Thiên Huy lập tức chú ý. Nắm tay Huyền Kỳ nhìn kỹ, một giọt máu khác đột nhiên rơi xuống, rơi trên cổ tay cậu. Tôi và Huyền Kỳ đều theo bản năng nhìn lên, Thẩm Thiên Huy lập tức hiểu ra, là máu của Vu Dương. Quả thật là bị thương không nhẹ. Huyền Kỳ chậc chậc hai tiếng còn bao lâu nữa? Khoảng 4-5 phút nữa. Thẩm Thiên Huy cũng không chắc. Lúc nào là lúc hồi quang phản chiếu? Huyền Kỳ lại hỏi. Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một chút có thể là lúc còn khoảng 1-2 phút, tôi cũng không rõ nữa. Nói như vậy là sắp đến rồi. Huyền Kỳ gật đầu. Đúng vậy, sắp rồi, cách khoảng thời gian phân thắng bại chỉ còn lại mấy phút. Khi chúng tôi nói chuyện, Vu Dương và Quỷ Ẩn đã đánh được mấy lượt. Khi hai người dừng lại, dáng vẻ Quỷ Ẩn đã hơi thay đổi, trở nên dữ tợn vô cùng, tóc ngắn bay tứ tung dựng đứng cả lên, hai mắt đỏ như máu, mắt nheo lại chỉ còn một đường thẳng. Vu Dương à, tuyệt đối không nên khinh thường, ba kẻ bên dưới đều là loài người, lần này, không ai có thể cản cho bọn chúng một kích chí mạng nữa đâu. Giọng nói của quỷ ẩn trầm thấp, khiến người nghe không thoải mái. Nghe vậy, Vu Dương sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn chúng tôi. Quỷ ẩn thấy thế, vẻ mặt thoáng vẻ vui mừng, trước khi mọi người kịp phản ứng đã biến mất, ngay sau đó xuất hiện trước mặt Vu Dương. Vu Dương quá sợ hãi, lập tức giơ roi ô vũ lên, đồng thời lui về sau mới không đến mức bị gai thanh thương đâm xuyên qua ngực, nhưng do tiếp xúc quá gần, mu bàn tay vẫn bị đâm một cái, anh hơi run lên, roi nắm trong tay rơi xuống mặt đất giữa Mão Tinh và chúng tôi. Ôi! Huyền Kỳ không nhịn được kêu lên. Tôi càng căng thẳng đến đổ mồ hôi, cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Quỷ ẩn thấy mình đánh trúng, dĩ nhiên không từ bỏ ý đồ, càng ép sát, ra tay vừa nhanh vừa mạnh khiến Vu Dương liên tiếp lui về sau, chỉ có thể chống đỡ mà không thể đánh trả. Lại bị thương rồi, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Huyền Kỳ vội đến mức xoay vòng vòng. Đừng ầm ĩ, yên tĩnh chút đi. Mão Tinh bỗng mở miệng, dáng vẻ không được vui. Tôi không khỏi liếc về phía nó, thấy nó ngửa đầu. Mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm, không biết phát hiện ra điều gì. Mà lúc này, quỷ ẩn có lẽ cảm thấy đã đến thời cơ, bỗng dưng dùng tay, bắt đầu tập trung lực, muốn ra một chiêu quyết định. Vu Dương một tay che vết thương, thỉnh thoảng lại nhìn xuống, tựa như đang do dự. Vu Dương, đừng lo cho chúng tôi, giết quỷ ẩn. giữa không trung, chỉ trong vài giây, quanh thân quỷ ẩn phát ra ánh sáng chói mắt, phạm vi cũng không nhỏ hơn mặt trời. Ban nãy, chỉ là ánh sáng ấy lại màu xanh, quỷ khí lan tràn, hoàn toàn không giống mặt trời vừa sáng ngời vừa ấm áp. Vu Dương cắn răng, cuối cùng quyết định, vươn cánh tay trái không bị thương ra, một đốm ảm hỏa lập tức xuất hiện trên bàn tay. Nhưng dường như đã muộn, quỷ ẩn chắn gai thanh thương ở trước mặt, hóa thành một quả cầu ánh sáng, như đạn pháo phóng thẳng về phía trước. Trong đầu tôi lập tức trống rỗng, bên tai vang vọng tiếng kêu kinh hãi của Huyền Kỳ. Khi khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, sắc mặt Mão Tinh càng lúc càng khó coi, tiếng lẩm bẩm cũng càng lúc càng lớn. Đừng đi qua, đừng đi qua. Tôi rốt cuộc nghe rõ nó đang nói gì. Quyển 14 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 12, rắn bất tử là kẻ thua cuộc. So với tốc độ của ánh sáng xanh, Vu Dương quả thực như không hề động đậy, chỉ vươn cánh tay nắm chặt ban nãy, đấm tới. Trong mắt chúng tôi, điều này chẳng khác gì như trứng chọi đá, nhưng Mão Tinh lại kêu to bảo quỷ ẩn đừng đến gần đến khàn cả giọng. Khi hai người gần tiến sát vào nhau, có lẽ quỷ ẩn cảm thấy hẳn là nên nghe lời khuyên của Mão Tinh, hoặc là chính cô ta cũng ý thức được mình sắp gặp nguy hiểm, ánh sáng xanh bỗng dưng khựng lại. Vu Dương không hề thu tay về, quả đấm vẫn trên đà vung ra. Cho đến lúc này tôi mới nhìn rõ, trên nắm tay đó không chỉ dính đầy máu tươi, mà còn có ảm hỏa đang không ngừng rực sáng, bốc lên cao khoảng nửa thước. Quỷ ẩn thất thế nhanh chóng, mặc dù kịp thời phát hiện có điều không ổn nhưng lại bị đánh ngay phía chính diện, không cách nào né tránh được ngọn lửa bùng cháy, cô ta lập tức kêu lên, đôi cánh màu nâu của quỷ ẩn nay đã bị cháy đen một bên, nhanh chóng hóa thành tro bụi. Tốt! Huyền Kỳ bắt chước dáng vẻ của Mão Tinh, vừa vỗ tay vừa hoan hô. Mão Tinh nhìn chúng tôi, chỉ hơi cười, không còn sự khẩn trương như ban nãy mà khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên ban đầu. Quỷ ẩn giận dữ, ngửa mặt lên trời kêu to, lại xông về phía Vu Dương, nhưng vì cô ta bị thương, ảnh hưởng đến thăng bằng, tốc độ cũng trở nên chậm đi không ít. Vu Dương lại càng vững vàng, vừa thủ vừa công, hết chiêu này đến chiêu khác, chẳng những chiếm được thế thượng phong mà thoạt nhìn còn có vẻ rất nhàn nhã tự tại. Quỷ ẩn ban đầu vốn vô cùng hiếu thắng giờ đây lại thở hổn hển. Một lúc sau, cô ta lại càng lúc càng trở nên cuồng bạo, hai cái răng nanh mọc dài đến dưới cằm, gầm lên, hoàn toàn mất hết tính người. Đến lúc rồi, Thẩm Thiên Huy khẽ nói. Tính toán một lúc, hóa ra đã vừa đến lúc sức mạnh của quỷ ẩn bị tiêu hao. Điên lên rồi, Huyền Kỳ quả thực là nhìn đến ngây người. Quỷ ẩn lúc này trông hơi khác biệt, không bị ảnh hưởng của vết thương trên cánh, tốc độ của cô ta khôi phục như lúc ban đầu, sức mạnh tràn đầy, cô ta vung gai thanh thương phát ra mấy tiếng vù vù. Ngay cả chúng tôi đang ở dưới đất cách một khoảng xa mà cũng có thể thấy được. Vẻ mặt Vu Dương lại không hề có vẻ do dự hay chần chừ, hai bên tay đều hóa ra ảm hỏa, động tác liền mạch dứt khoát, mỗi chiêu thức đều không hề hoang mang, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ điên cuồng của đối thủ. Trận đánh khiến người ta hoa mắt này kéo dài không bao lâu, quỷ ẩn nghiêng người tránh né mấy chiêu, đột nhiên thu tay lại, bay vụt lên cao, sau đó lại đáp xuống, dùng gai thanh thương đang phát ra ánh sáng làm đao, chém mạnh về phía đỉnh đầu của Vu Dương. Vu Dương vội giơ tay lên, dùng tay không cản lấy lần tấn công này, ngay sau đó, hai người vẫn duy trì tư thế đó, giằng co liên tục. Thời gian không còn nhiều đâu. Thẩm Thiên Huy xem chăm chú, không khỏi lẩm bẩm. Quỷ ẩn tất nhiên hiểu rất rõ điều này, cô ta đang dùng hết sức lực toàn thân, mắt như sắp rách ra. Chúng tôi đều thầm cổ vũ Vu Dương trong lòng, đột nhiên, Vu Dương biến mất. Quỷ ẩn dường như không ngờ rằng sẽ có chuyện như thế xảy ra. Chưa kể là cô ta vốn đang dùng sức mạnh rất lớn, nhất thời không thu lại được, suýt nữa đã rơi xuống đất, phải vẫy cánh mới miễn cưỡng đứng vững. Vu Dương đâu? Anh đâu rồi? Tôi vừa nghi ngờ vừa lo lắng, tỉ mỉ tìm kiếm khắp nơi. Ở đằng sau, Thẩm Thiên Huy phát hiện ra điều gì, nhỏ giọng nhắc. Cùng lúc đó, bóng dáng của Vu Dương xuất hiện sau lưng quỷ ẩn. Quỷ ẩn vốn đang chăm chú tìm kiếm, lập tức phát hiện có điều không ổn, nhưng muốn ra tay đã không còn kịp nữa, ngay cả quay đầu lại cũng không thể. Nói thì chậm, xảy ra lại nhanh, đôi tay bốc đầy ảm hỏa lập tức tóm lấy đôi cánh màu nâu, xé mạnh ra. Rắc hẳn là tiếng xương gãy lìa, quỷ ẩn lập tức phát ra tiếng kêu bi thảm. Âm thanh này rất quái dị, vừa dài vừa thê lương, khiến chúng tôi không rét mà run. Vu Dương cũng không định giết đối thủ, chỉ vứt cô ta lên mặt đất, bản thân cũng đáp xuống, nhận ủy thác của người khác, hết lòng làm việc thì cũng có gì đáng trách, ta không giết mày, đổi kẻ khác đi. Nói rồi, quay đầu nhìn về phía Mão Tinh. Ai ngờ, quỷ ẩn vốn đang bị trọng thương lại vẫn vùng vẫy, không hề nghĩ ngợi dùng gai thanh thương, vẫn luôn nắm chặt trong tay đâm về phía sau đầu của Vu Dương, nhưng nhát đâm này lại thế suy yếu, Vu Dương chỉ phất tay một cái, gai thanh thương lại như có mắt, bay vụt về, đâm lên bàn tay đang chống trên đất của quỷ ẩn. Lần này quỷ ẩn cố cắn chặt răng kiềm nén tiếng kêu thảm thiết sắp tràn ra khỏi miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt rắn âm trầm nhìn chằm chằm Vu Dương. Vu Dương nhíu mày, rất không vui. Sao hả, sức mạnh chưa cạn, muốn nhận thêm một đấm của tao phải không? Quỷ ẩn hừ lạnh, đừng có giả vờ giả vịt làm người lương thiện nữa, tao cũng không cầu xin mày cho tao được chết thống khoái, có bản lĩnh gì thì cứ thể hiện đi, muốn chém muốn giết, tùy mày. Vu Dương nghe vậy bật cười, được, tao chiều ý mày. Vừa dứt lời, một quả đấm đã được vung ra. Có lẽ vì tức giận, ảm hỏa trên nắm đấm này lại càng lớn hơn ban nãy, đừng nói là bị đánh trúng, chỉ cần bị quẹt trúng thôi cũng có thể chết không có chỗ chôn rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ có bốn chữ trừng phạt đúng tội. Nhưng ngay khi ảm hỏa sắp chạm phải quỷ ẩn, không biết có thứ gì đó được bắn ra, mục tiêu chính là cổ tay của Vu Dương. Vu Dương hơi hoảng, theo bản năng rút tay về, nhưng vẫn bị đánh trúng, sau đó, vật kia lại xông về phía ngọn lửa, hóa thành tro bụi. Quỷ ẩn thoáng nhìn về phía Mão Tinh, vẻ mặt vừa đau đớn, vừa không cam lòng, vừa không thể làm gì, vô cùng phức tạp, đầu cô ta ngửa về phía sau, nằm phịch ra đất thở hồng hộc, cánh từ từ biến mất, dáng vẻ dần khôi phục hình người, cuối cùng không động đậy được nữa. Vu Dương đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống Mão Tinh cũng ngẩng đầu nhìn lại, cười hì hì. Là gì vậy? Hòn đá nhỏ. Huyền Kỳ hỏi. Thẩm Thiên Huy gật đầu. Thật sự là hòn đá ư? Huyền Kỳ không tin lắm không thể nào. Một thứ bình thường như vậy, với dáng vẻ hiện tại của Vu Dương, đừng nói là đụng phải, vừa đến gần lẽ ra đã bị thiêu thành cho rồi mới đúng. Tất nhiên vốn chỉ là thứ bình thường, nhưng vào tay Mão Tinh thì không còn bình thường nữa. Thẩm Thiên Huy nói hòn đá được tiếp thêm pháp lực của nó, vừa có thể khống chế hướng đi của ảm hòa, vừa có thể đánh trúng Vu Dương. Chật chật, thê thảm thật. Mão Tinh nhìn quỷ ẩn lắc đầu, cô ta đã không còn tác dụng nữa rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ? Vu Dương không nói gì, vẻ mặt cũng không tỏ vẻ gì. Izz, hình như hóa xà cũng không lợi hại như trong truyền thuyết nhỉ. Mão Tinh nói xong, đứng lên, duỗi lưng. Sau đó, nó lại đánh giá Vu Dương từ trên xuống dưới một lượt, còn nói, mày là gì? Thuân ô, có biến thân không? Cho tao xem nguyên hình của mày đi. Vu Dương bật cười, được thôi. Thật ư? Mão Tinh tỏ vẻ hứng thú. Chúng tôi hơi sững sờ, được thôi. Sao anh sảng khoái thế? Nhớ trước kia, dù bất cứ kẻ nào muốn xem nguyên hình của anh đều bị anh trợn mắt lạnh lùng bỏ ngừng. Sao hôm nay thái độ khác hẳn vậy? Được. Vu Dương gật đầu, dáng vẻ khá thân thiện dễ gần. Là gì vậy? Mão Tinh không nhịn được sự tò mò có lợi hại không? Tao cũng không rõ. Vu Dương nhún nhún vai, nếu mày có bản lĩnh ép tao phải hiện nguyên hình, tự nhiên sẽ biết thôi. Bây giờ mày không biến thân ư? Mão Tinh hơi thất vọng. Vu Dương không đáp, hơi vẫy tay về phía Roi Ô Vũ. Roi Ô Vũ như nghe được lệnh, lập tức bay vào trong tay anh. Bây giờ không biến thân thật à? Mão Tinh vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm một lần. Sao hả, mày không có bản lĩnh này à? Vu Dương hỏi ngược lại, có vẻ khiêu khích, vươn tay lau chỗ vết thương của mình. Mão Tinh sửng sốt, có vẻ rất không thích nghe câu này, nhưng lại nhanh chóng không chế được tâm trạng của mình. Mày còn dùng được huyết chú nữa à? Ta không biết, vậy là mày lười quá rồi. Ồ, mày cũng muốn dùng à? Vu Dương chợt nhíu mày, đơn giản thôi, tao giúp mày vạch một đường trên người, hay là mày muốn tự làm? Mão Tinh cười hắc hắc. Thôi, thôi, ngẫm lại, mày bị thương, còn vừa mới đánh một trận, cho nên, dùng huyết chú với tao cũng không có gì không công bằng cả. Huyết chú là gì? Huyền Kỳ lại tiếp xúc với một từ mới. Là dùng máu dung nhập vào pháp thuật hoặc binh khí, làm phụ trợ, có thể tăng năng lực. Thẩm Thiên Huy cố gắng giải thích đơn giản nhất có thể. Tôi bỗng nhiên nhớ lại, khi đang đấu với Khôn Cương, khi Kiếm Vân Hải không thể cản nổi sự tấn công, Vu Dương từng dùng máu của mình nhập vào trong, hóa ra đó chính là huyết chú. Đến tận bây giờ, ảm hòa trên tay Vu Dương lại chưa hề bị dập tắt. Khi chúng tôi đang nói chuyện, anh đã bôi máu trên tay lên cả Roi Ô Vũ. Cứ như thế, Roi không chỉ dính máu, mà còn hệt như trên bàn tay anh vậy. Lập tức bốc lên ảm hòa, chiếu lên khiến gương mặt anh hơi tối tăm. Mão Tinh nghiêng đầu nhìn Vu Dương một lúc, từ từ thu liễm vẻ mặt cợt nhả. Ông bảo tao phải cẩn thận, nói rằng lần này không phải là vui đùa tùy tiện. Xem ra, lời ông nói là thật. Ông mày còn nói gì nữa? Vu Dương làm xong xuôi, thả lỏng tay xuống. Giết mày. Mão Tinh trầm giọng nói. Sau đó mắt nó chợt trở nên tròn xoe, con ngươi co lại thành một đường thẳng, tròng trắng hóa thành màu xám nhạt, khóe miệng mở rộng ra hai bên tai, đầu ngón tay dần to ra, các ngón tay cũng dần trở nên thô ráp, móng tay còn dài ra. Hình dạng thật của mày đấy à? Vu Dương thờ ơ nhìn sự biến hóa này. Mão Tinh lẻ cái lưỡi đỏ sậm ra, nở nụ cười quái dị. Quả nhiên đều là loài bò sát, ngay cả nụ cười cũng giống nhau y đúc. Huyền Kỳ lầm bầm. Nói ai là bò sát hả? Không ngờ, lời này lại bị Mão Tinh nghe thấy, nó quay đầu, tàn bạo nhìn chằm chằm chúng tôi. Dáng vẻ thay đổi, cũng trở nên xấu tính hẳn. Gương mặt kia quả thật rất quái dị, khi chúng tôi nhìn trực tiếp thì cảm thấy nổi cả da gà. Vu Dương khinh miệt nhếch miệng, cậu ấy nói không sai, đúng là loài bò sát đê tiện, không lộ ra nguyên hình thì không cách nào chiến đấu được. Quyển 14 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 13, lại chiến đấu với Mão Tinh. Mão Tinh bị ba chữ loài bò sát, kích thích dữ dội, nó càng khó khống chế tâm trạng của mình, quát to, nhảy một phát cao hơn đầu người, hai tay vươn về trước, vung về phía Vu Dương. Ngay cả chúng tôi đều hiểu rõ, đây chỉ là một chiêu thăm dò, Vu Dương nghiêng người, dễ dàng tránh thoát. Sau đó, Mão Tinh như nghĩ đến điều gì, không hề gấp gáp với hành động tiếp theo, đứng yên tại chỗ, đôi mắt đảo quanh, khoan đã, để tao hỏi mày chút chuyện, sau đó chúng ta đánh tiếp. Dựa vào cái gì tao phải trả lời mày? Vu Dương lạnh lùng nói. Mão Tinh nghĩ một lúc, nói, mày trả lời, tao sẽ trả thiên cẩu và con hồ ly kia cho mày. Vậy thật đúng là phải cảm ơn rồi. Vu Dương ngoài miệng thì tỏ vẻ khách sáo, nhưng lại không hề nhúc nhích chút nào. Sao hả? Mão Tinh lại hỏi. Mày đúng là biết tính quá nhỉ, tao bái phục rồi. Vu Dương cười cười nhưng mà, không cần đâu. Chỉ cần mày chết, bọn họ vẫn sẽ được an toàn thả ra. Kẻ nào phải chết, đến phút cuối còn chưa biết được đâu. Lần này Mão Tinh lại không hề tức giận, mày nhìn xem, vừa mới đánh với hóa xà, dùng nhiều sức lực như vậy, sao không thừa dịp nghỉ ngơi một chút. Vu Dương không nói nữa, một lúc sau, có lẽ cảm thấy như vậy cũng tốt, vừa muốn nghe thử xem rốt cuộc Mão Tinh muốn hỏi cái gì, nên khẽ gật đầu. Trên người cô gái này, rốt cuộc có cái gì? Mão Tinh hỏi, dường như đã suy nghĩ rất lâu rồi. Còn chúng tôi, vừa nghe nói hỏi thế đều không khỏi sửng sốt. Mày không biết. Ngay cả Vu Dương cũng cảm thấy bất ngờ. Biết còn hỏi làm gì nữa? Mão Tinh bĩu môi là thứ tốt gì? Ông của mày không nói cho mày biết à? Vu Dương lại xác nhận lần nữa. Mão Tinh hơi không nhịn được nữa. Không có không có. Mày có nói không hả? Không nói thì thôi, ra tay đi. Mày muốn biết như vậy à? Lần này, Vu Dương lại không hề gấp gáp. Muốn nói thì nói mau, sảng khoái chút đi. Xem ra Mão Tinh không thích bị nhử. Ông mày không tin mày nên mới không nói cho mày biết đó. Vu Dương khoanh tay trước ngực, cười nói. Nói nhảm. Có lẽ quan hệ của hai người quả thật vô cùng gần gũi. Nếu không, Mão Tinh nghe nói mình không được đại hình quan tin tưởng, sẽ không phản ứng lớn như vậy. Hơi lạ. Đến đây, Thẩm Thiên Huy không biết vì sao có chuyện khó hiểu. Lạ chỗ nào? Lực chú ý của Huyền Kỳ bỗng chốc bị thu hút. Nó là cổ thú, theo lý, nó không nên tự có loại tình cảm sâu đậm như vậy. Thẩm Thiên Huy nhìn Vu Dương, vẫn đang chơi trò khích bác với Mão Tinh, hành vi của nó, hoàn toàn như một yêu quái độc lập, không thể so sánh với bình thường. Bây giờ nhìn lại, nó chỉ nghe lời mà không phải là bị kiểm soát. Điều này, đúng là kỳ quái. Có gì khác nhau sao? Huyền Kỳ khó hiểu. Tức là, Mão Tinh có suy nghĩ của riêng mình. Tôi đã hiểu rồi. Thẩm Thiên Huy gật đầu, hất cằm về phía Mão Tinh. Đúng vậy, nếu thật là một loại cổ, nó nên hành động theo lệnh của chủ nhân. Cậu nhìn nó đi, vốn là một đứa bé ngoan, có chỗ nào giống bị khống chế chứ? Chẳng lẽ nó vốn không phải cổ thú? Huyền Kỳ đoán. Thẩm Thiên Huy yên lặng một lúc, lắc đầu. Không đâu. Nữ sử là tổ tiên của Ngôn Linh Sư, vô cùng hiểu rõ thứ này, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Dừng một chút, anh ta lại như tự lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cô ta gạt chúng ta? Nhưng tại sao chứ? Không lý nào. Tôi và Huyền Kỳ liếc mắt nhìn nhau, không thể nghĩ ra có gì đáng nghi. Là cổ thú cũng được, không phải cũng tốt, tóm lại, nó đã đứng trước mặt chúng tôi rồi, còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà ông nó giao cho, không thành công thể không bỏ qua. Lúc này, Mão Tinh thấy Vu Dương cứ nói lòng vòng, vốn không định nói cho nó biết sự thật, cuối cùng cũng mất hết nhẫn nại, thôi, không nói thì thôi, dù sao ông tao cũng muốn thứ đó, tao giúp ông lấy là được, ông chắc chắn sẽ nói cho tao biết đó là gì. Nói rồi, nó hoạt động các đốt ngón tay và cổ, hai chân từ từ bay lên, lơ lửng cách mặt đất hơn nửa thước. Sắc mặt Vu Dương lạnh lẽo, vùng roi ô vũ ra, ra tay trước, mục tiêu là hai mắt của Mão Tinh. Mão Tinh tuyệt không bối rối, giơ hai bàn tay lên, chắn ở trước mặt. Mọi người vẫn nghĩ, roi ô vũ mạnh mẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ảm hỏa có thể thiêu cháy tất cả, hai thứ dung hợp, chắc chắn kinh người, thế nhưng một chiêu kia vừa quất về phía Mão Tinh, nó lại thản nhiên túm được roi. Tôi kinh hãi, không tự chủ hít thật sâu, Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy cũng có phản ứng không khác lắm. Chỉ vậy thôi sao? Mão Tinh đắc ý cười, muốn tính mạng của tao, chỉ có bấy nhiêu không đủ đâu. Vu Dương không tỏ vẻ gì, tay lại vung lên, roi hóa thành đường gợn sóng, ảm hỏa càng mạnh mẽ. Dù sao đây cũng không phải là lửa bình thường, dù ra Mão Tinh có dày, bản lĩnh có lớn đến đâu cũng không thể tiếp xúc trong thời gian dài, nhân cơ hội này lập tức buông ra, lùi về sau, để dành tốt sức lực, chợt đánh về phía Vu Dương. Vu Dương dường như hơi kiêng kỵ hai tay của Mão Tinh, không đỡ mà bay lên, né ra. Chúng ta tìm cơ hội cứu Tham Lang và Lưu Hà ra đi. Huyền Kỳ nhìn hai người bên kia đang bận đánh nhau, có thể sẽ không để ý đến chúng tôi, liền nói nhỏ. Không được. Không ngờ điều này lại bị Thẩm Thiên Huy bác bỏ, mưa vẫn không ngừng rơi, có vẻ rất lạ, ra khỏi kết giới khó bảo đảm sự an toàn. Quả thật mưa bụi vẫn luôn đều rơi không ngừng, mưa nhỏ nhưng rất nhiều, khiến chúng tôi ướt từ đầu đến chân, nhưng vì có kết giới bảo vệ, ngoài hơi lạnh ra thì chúng tôi không cảm thấy có gì khó chịu. Nếu là bình thường, chút mưa này quả thật không đáng kể, nhưng hôm nay ở đây cũng không phải là nơi của con người thật sự. Tại sao trời mưa, trong mưa có chứa những gì, không ai biết, nếu cứ thế mà ra ngoài, đúng là không sáng suốt. Huyền Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, nhưng lại không cam tâm, không ngừng nhìn về phía Lưu Hà và Tham Lang, vậy làm sao đây? Cứ nhìn như vậy không làm gì cả. Chúng ta không làm được đâu. Tôi lại thống hận sự vô dụng của mình. Thẩm Thiên Huy khẽ thở dài, đúng vậy, nơi này là địa bàn của yêu tộc, mấy người chúng ta là con người, còn sống đã tốt lắm rồi, còn làm gì nữa chứ? Người và yêu khác đường, trong đầu tôi bỗng xẹt qua những lời này. Tôi lại nhìn về phía Vu Dương và Mão Tinh đang đánh khó có thể tách ra, lại nhìn Lưu Hà và Tham Lang đang bị thương nằm trên đất, lần đầu tiên tôi cảm thấy, họ thật sự là những sinh vật thuộc về thế giới khác, mà tôi, lại cứ bị dính líu vào mấy chuyện phức tạp này, khó có thể tránh thoát. Di Thiên Châu à, Di Thiên Châu, mày không phải có linh tính có thể rời non lấp biển sao? Sao lại chọn một kẻ tầm thường như tao? Nếu như mày nhập vào mắt Tham Lang hoặc Lưu Hà, hay thậm chí là Diệu Diệu, Vu Dương có lẽ đã không khổ cực như vậy rồi. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy cả người đều trở nên mỏi mệt. Dừng lại thôi, dằn lòng đi, nghe lời Lưu Hà, tự mình kết thúc, mọi chuyện đều sẽ chấm dứt, mình cũng có thể được giải thoát. Khi tôi đang cam chịu, trên cổ lại đột nhiên nóng lên, cơn nóng cháy đau đến mức khiến tôi hít sâu mấy hơi, theo bản năng nhìn về phía Vu Dương, lại phát hiện anh vẫn rất bình tĩnh. Cô lại suy nghĩ lung tung. Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ vai tôi, dường như đã biết chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn anh ta, không phản bác lại được. Đau lắm à? Thẩm Thiên Huy cười cười, chỉ chỗ Ô Thiên Ấn. Tôi vẫn đang ngơ ngác, không rõ vì sao anh ta lại biết. Ban sáng, khi Lưu Hà đến tìm cô, chuyện cô ấy nói, Vu Dương có thể đoán được kha khá. Thẩm Thiên Huy nói lúc ở nhà đợi đến lúc xuất phát, anh ta có nói với tôi qua suy nghĩ rồi. Cho dù là lý do gì, cũng không thể làm tổn thương người có Ô Thiên Ấn. Đây là nguyên tắc mà bất cứ ai thuộc thuần Ô tộc đều biết, Vu Dương nhất định có thể tìm được cách mà vừa có thể lấy được Di Thiên Châu, vừa có thể bảo vệ cô chu toàn, cô không cần lo lắng. Nếu không tìm được thì sao? Tôi lại bắt đầu chú ý vào mấy chuyện vụn vặt. Nếu không tìm được, Thẩm Thiên Huy lại cười khoan đã, cho dù có ngày đó thật, với suy nghĩ như bây giờ, cô có nghĩ đến kết quả của mình không? Đúng vậy, kết quả. Tôi sửng sốt, tự sát như vậy, sẽ lâm vào vòng tuần hoàn không ngừng lặp lại cái chết của mình, vạn kiếp bất phục. Thẩm Thiên Huy nhìn tôi một lát, mới nói, tôi nghĩ, tất cả mọi người đều không muốn thời khắc kia đến, cũng hy vọng kiếp sau của cô, có thể trở thành một người bình thường, nếu bây giờ cô buông tay, chẳng phải Diệu Diệu đã hy sinh vô ích. Cho tới bây giờ, nỗ lực của chúng ta đều sẽ uổng phí, Vu Dương có thể giết cô, khi đó, bất quá chỉ mang danh là không tuân thủ lời hứa thôi. Nhắc đến Diệu Diệu, lòng tôi lại hơi hoang mang, cô ấy cười gọi chị, cô ấy đắc ý khoe khoang khả năng của mình, cô ấy biến thành mèo đuổi theo con chuột đồ chơi. Từng hình ảnh cứ hiện lên trước mắt, nhất là mới đây thôi, cô ấy còn liều lĩnh dùng hết sức lực đỡ lấy một chiêu cho tôi, còn liên tục dặn dò bảo tôi cẩn thận. Đang yên lành sao lại nói mấy chuyện này làm gì? Huyền Kỳ bặm môi, có hơi khổ sở một cách khó hiểu. Thanh Loan, chị sao vậy? Thẩm Thiên Huy, anh có ý gì? Không có gì, không có gì. Tôi vội cướp lời. Chúng tôi đang thảo luận về tác dụng của Ô Thiên Ấn. Thẩm Thiên Huy thâm sâu nói, nó có thể bảo hộ tốt cho thân thể, trái tim và linh hồn của Thanh Loan. Đây không phải chuyện đã biết từ sớm rồi à, có gì mà thảo luận? Huyền Kỳ không hề cảm thấy hứng thú với đề tài này, lại ngẩng đầu chăm chú xem cuộc chiến. Nếu Mão Tinh là cổ thú, tức là đã sắp kết thúc rồi, cô kiên trì thêm chút nữa đi. Thẩm Thiên Huy hạ giọng nói, nếu nó không phải cổ thú, cô vốn ngay cả cái chết cũng không sợ, cô còn sợ gì chứ? Nhớ đến lời nói của Vu Dương trước kia, khi nghe lại lần nữa, tôi vẫn cảm thấy chẳng thấm vào đâu. Tôi thở dài, cười cười cảm kích với Thẩm Thiên Huy, như đã chút bỏ được chút gì đó. Cảm thấy dễ thở hơn. Nói rằng không sợ chết, đó là giả. Bất cứ sinh vật nào cũng có bản năng muốn sống sót, tôi có ý nghĩ như vậy, cũng chỉ vì đủ loại quái vật khiến tâm trí tôi mệt mỏi, cảm thấy không chịu nổi gánh nặng mà thôi. Quyển 14 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 14, Trận Trừ Tà Tích Trần. Tôi nhớ lại, suốt thời gian qua, Vu Dương, Thẩm Thiên Huy, Tham Lang, Diệu Diệu, thậm chí là Lưu Hà, chẳng phải đều luôn kể vai bên một người chẳng có ích lợi gì như tôi và một huyền kỳ, lúc nào cũng thắc mắc, cùng nhau đối mặt với đủ loại yêu ma quỷ quái, có thể nói, mạng của tôi được họ cứu vô số lần cũng không quá đáng. Chuyện cho đến lúc này, khi mọi chuyện càng lúc càng rõ ràng, mọi người đều mong chờ một kết cục, sao tôi có thể không biết xấu hổ, làm một tên lính đào ngũ chứ? Mắt tôi không tự chủ được nhìn về chỗ ngồi ban nãy của Mão Tinh, Tham Lang vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh tại, ngay cả lân giáp trên người cũng dần mất đi, trên người ngoài máu da còn dính không ít bùn, cổ tay và mắt cá chân không còn được lân giáp bảo vệ, bị gai bàn long siết chặt, khiến máu đọng lại. Tình trạng của Lưu Hà tốt hơn một chút, trên mặt dù có mấy vết xanh tím nhưng cũng đã bớt sưng hơn. Cô ấy nằm ngửa mặt lên trời, mở to mắt nhìn cuộc chiến. Tham Lang có lẽ sẽ không thể tỉnh lại lúc này đâu. Thẩm Thiên Huy cũng nhìn qua kia Mão Tinh chắc chắn đã phong tỏa sức mạnh của họ, khiến hành động của họ bị chế ngự, cũng không thể nói chuyện, nếu không, sao nó có thể yên tâm đi giao đấu với Vu Dương chứ? Rốt cuộc trong nước mưa có thú gì, họ không sao chứ? Tôi vô cùng lo lắng. Thẩm Thiên Huy nghĩ một chút, lấy một tờ giấy vàng ra, xé thành hình người, thử xem sao. Nói rồi, anh ta cúi đầu lẩm nhẩm mấy câu, hình người bằng giấy kia khẽ nhúc nhích, giống như có sức sống, nhảy khỏi tay Thẩm Thiên Huy, rơi xuống đất, sau khi đứng thẳng, lảo đảo chạy ra ngoài kết giới. Ủa, đây là gì? Huyền Kỳ nghe tiếng động, quay đầu lại khó hiểu. Thế thân. Thẩm Thiên Huy nói giống như tượng gỗ thế thân của Diệu Diệu ấy, thứ do tôi xé ra chính là thế thân của tôi, có thể khiến cho vài loại yêu quái có thị lực kém, hoặc định vị hơi thở kém bị nhầm lẫn. Như vậy nếu như tôi xé giấy thì nó chính là thế thân của tôi à? Huyền Kỳ hỏi. Trên lý thuyết thì đúng là vậy. Thẩm Thiên Huy gật đầu nhưng cậu chưa từng tu luyện, có xé đi nữa thì nó cũng chỉ là một lá bùa bình thường thôi. Huyền Kỳ ồ lên một tiếng, tỏ vẻ thất vọng. Lúc này, người giấy kia đã đi ra khỏi kết giới, chúng tôi đều căng thẳng, ba đôi mắt đều nhìn chăm chú vào người nó không có gió, mưa bụi rơi thẳng xuống, thoạt nhìn hình như không có gì lạ thường. Người giấy dừng một chút, như đang suy nghĩ, vài giây sau, nó đi về phía Lưu Hà và Tham Lang. Không có chuyện gì cả, đi vô cùng bình thường. Huyền Kỳ thấy khá thú vị, cười hắc hắc. Tôi vẫn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ đây là nước mưa bình thường, không có gì kỳ lạ cả. Thẩm Thiên Huy không nói lời nào, dường như chuyện không dễ dàng như vậy. Người giấy chỉ to bằng bàn tay, bước chân tất nhiên không lớn, khoảng cách chỉ chừng 3-4 mét đối với nó cũng có thể coi là lặn lội đường xa. Cũng may nó đi đứng khá vững vàng, không hề bị nước mưa ảnh hưởng, chạy chậm, cuối cùng cũng gần đến nơi. Không sao cả, không sao cả, mau cứu họ đi. Huyền Kỳ nôn nóng vươn tay về phía tôi để an toàn, chị ở đây đi, đưa chủy thủ cho em đi. Vừa dứt lời, một tiếng bùm vang lên, giống như là tiếng pháo, khiến chúng tôi hết hồn, nhìn kỳ lại, xung quanh Lưu Hà và Tham Lang không biết từ lúc nào có xuất hiện kết giới mờ mờ, người giấy vừa đụng vào thì lập tức bị nổ nát bấy. Tất cả mọi người đều ngẩn người, thì ra, quả thật không phải do nước mưa có vấn đề. Trời ạ, Huyền Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, quay đầu nhìn tôi, sau đó nhìn Thẩm Thiên Huy. Ha ha, từ trên cao truyền đến tiếng cười đắc ý pháp sư à, ngay cả trận trừ tà tích trần mà anh cũng không nhận ra à. Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế sắc mặt hơi đổi, nhìn kỳ về phía kết giới kia, hơi khó tin, đây thật sự là... Làm sao có thể? Trận gì cơ? Chuyện gì? Huyền Kỳ vội hỏi. Trận trừ tà tích trần, là một trận pháp do pháp sư loài người hay dùng, là một tấm bảo vệ vô cùng chắc chắn, vốn là để bảo vệ bản thân sau khi nhập định, vì vậy, sau khi được tạo nên, không ai có thể vào được, bất kể là ai đều sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Thẩm Thiên Huy giải thích. Thì ra là thế. Huyền Kỳ hiểu ra. Bởi vì là do loài người chế ra, nên trận này còn có một cách dùng chính là chuyên đối phó với yêu ma quỷ quái, tương tự như một cách phong ấn. Nhìn dáng vẻ của Thẩm Thiên Huy, mọi chuyện hình như không quá tốt, phàm là yêu quái bị nhốt bên trong, đừng nói là trốn ra, ngay cả nhúc nhích cũng không thể, càng hỏng bét ở chỗ, nó sẽ khiến yêu quái ấy dần mơ màng, ngủ mãi không tỉnh, cho đến khi bị đánh trở về nguyên hình, cuối cùng, thân thể hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại nội đan. Vậy chẳng phải cô giáo Hồ đang rất nguy hiểm sao? Huyền Kỳ ối một tiếng, trận này phá thế nào? Thẩm Thiên Huy thở dài thườn thượt, chỉ cần có người đi ra ngoài, trận này sẽ tự động biến mất, nhưng vấn đề là... Cô giáo Hồ không thể nhúc nhích. Huyền Kỳ tiếp lời nói, vậy Tham Lang thì sao? Tham Lang có được không? Anh ta là thần thú trừ tà, hẳn là có thể. Đây được coi là một tin tốt, bây giờ biện pháp duy nhất là chờ anh ta tỉnh lại. Đừng chờ nữa, thiên cẩu bị hạ thuốc rồi, không tỉnh được đâu, không tỉnh được đâu. Lại là giọng nói của Mão Tinh, nghe vô cùng đáng hận. Mặc dù biết rằng chẳng có tác dụng gì, tôi vẫn không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn nó, cũng chính vì cái trừng mắt này, khiến tôi nhớ đến một chuyện, trận này không phải để đối phó yêu quái à? sao Mão Tinh nãy giờ vẫn ngồi đó nhưng có bị gì đâu. Nói đến đây, Thẩm Thiên Huy nhíu chặt mày, bởi vì vừa rồi trận chưa được khởi động. Anh ta ngừng một lúc mới nói, muốn bày trận, cần phải chôn lá bùa vào trong đất, bình thường là tám hướng đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây bắc, tây nam, sau đó, chỉ cần một chút pháp thuật của con người tác động vào, bùa chú sẽ được kích thích. Pháp thuật của con người tác động vào. Chẳng lẽ, Thẩm Thiên Huy nhìn thấy tôi nhìn anh ta, hiểu ý, không giấu giếm nói, đúng, chính là thế thân ban nãy. Chúng ta bị nó bẫy rồi. Huyền Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn sang kia, trận trừ tà tích trần giống như một tấm chụp bằng thủy tinh, dưới lớp mưa bụi và ánh sáng từ Huỳnh Hỏa Châu, phát ra ánh sáng lung linh kỳ ảo, vô cùng xinh đẹp. Lưu Hà ở trong ấy có thể chịu đựng trong bao lâu? Nếu không có cách nào khác, chúng tôi hẳn là phải biết chúng tôi còn bao nhiêu thời gian. Khó nói lắm. Thẩm Thiên Huy không thể xác định thời gian dài hay ngắn quyết định bởi thực lực của người bày trận. Nếu thực lực của kẻ đó kém Lưu Hà một chút hoặc không bằng cô ấy, thì thời gian sẽ kéo dài khá lâu. Nếu như vậy, mấu chốt của người bày trận chính là kẻ đó lợi hại đến mức nào, thì sẽ liên quan trực tiếp đến cơ hội sinh tồn của Lưu Hà. Nhất định là đại hình quan. Huyền Kỳ nghĩ đến người có khả năng nhất. Nhưng, Thẩm Thiên Huy lại lắc đầu, không đâu, đại hình quan, quỷ ẩn, lang vương, Mão Tinh đều không thể, chỉ có con người mới có thể tiếp xúc với lá bùa. Con người. Chúng tôi nhìn nhau, đồng thời nhớ đến một người. Tử Vân. Rốt cuộc, vẫn là Thẩm Thiên Huy nói ra. Xem ra chúng tôi thật sự bị đại hình quan nắm trong tay, bất kể chúng tôi đi đến đâu đều có sự hiện diện của hắn. Thật đáng sợ. Yên lặng một lúc lâu, Huyền Kỳ rụt cổ lại hóa ra kế hoạch đã được vạch ra từ sớm đến thế rồi. Giải thích một chút, như các bạn đã biết thì Tử Vân đã chết từ các phần trước rồi, nhưng lá bùa này lại do Tử Vân hạ, y nói rằng vào phần mà Tử Vân xuất hiện, Tử Vân đã âm thầm hạ trước những lá bùa này ở đây, chờ cơ hội phát động, nên Huyền Kỳ mới nói là kế hoạch đã được vạch ra từ sớm. Thẩm Thiên Huy cố gắng làm cho giọng nói của mình có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cũng may, thực lực của Tử Vân vẫn kém một chút so với Lưu Hà. Đúng vậy, coi như là trong cái rủi còn có cái may. Tôi đang cảm thán, lại lơ đãng nhìn về phía trận trừ tà tích trần, phát hiện Lưu Hà không còn dáng vẻ tập trung tinh thần mà đang vô cùng mệt mỏi, hai mí mắt sắp díu vào nhau. Lưu Hà, tỉnh lại. Tôi chợt nhớ đến lời Thẩm Thiên Huy nói về việc ngủ mãi không thể tỉnh lại, vội kéo Huyền Kỳ, mau lên, chúng ta mau gọi cô ấy, đừng để cô ấy ngủ thiếp đi. Huyền Kỳ sừng sốt, nhưng ngay sau đó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô giáo Hồ, mau tỉnh lại, đừng ngủ, ngủ thiếp đi thì mặt sẽ càng sưng, Vu Dương sẽ không thích cô đâu. Cách nói như thế khiến tôi hơi dở khóc dở cười, nhưng không ngờ lại có chút tác dụng, Lưu Hà hơi mở mắt, yếu ớt chừng mắt nhìn chúng tôi. Này, mau nhìn đi, Vu Dương đẹp trai quá chừng kìa. Huyền Kỳ chỉ lên trên, không ngừng cố gắng đừng ngủ gật, làm ơn đừng có ngủ đó, trận quyết đấu thế kỷ thế này mà bỏ lỡ, sẽ rất đáng tiếc đó. Lưu Hà lười biếng nhìn theo hướng cậu chỉ, môi hơi nở nụ cười, không nhắm mắt lại nữa. Tham lang, anh cũng tỉnh lại mau đi. Huyền Kỳ quyết định, một khi đã làm là làm cho chót anh chiếm chỗ xem tốt như vậy, đừng có lãng phí. Đừng ngủ nữa, tỉnh đi, tôi sẽ không cướp đồ ăn của anh, không cướp PS3 của anh, cũng không dành xem TV với anh nữa. Anh tỉnh đi, tham lang. Đoạn cuối còn xen lẫn tiếng nức nở. Thật ra thì... biết được Tham Lang đang ở trong trận trừ tà tích trần sẽ không bị ảnh hưởng gì, cũng không khiến tâm trạng tôi tốt hơn, anh ta bị Mão Tinh cắt lưỡi, rút móng tay, bị thương thật sự rất nặng, lại còn bị hạ độc, đừng nói khi nào tỉnh, có tỉnh lại được hay không còn là cả một vấn đề. Huyền Kỳ vẫn cứ lớn tiếng gọi hai người họ, cũng không cần ai giúp, kêu khàn cả giọng vẫn không chịu dừng lại, tôi nghe mà lòng chua xót, suýt nữa rơi nước mắt, Thẩm Thiên Huy cũng không đành lòng, nhưng không nói ra, vẫn cứ nhìn chằm chằm Vu Dương. Tiếng kêu gọi rốt cuộc vẫn không thể so được với sức mạnh của trận pháp. Không bao lâu sau, Lưu Hà vô cùng khó khăn xoay người sang nhìn chúng tôi, nhìn thật chăm chú, cuối cùng không chịu được nữa, nhắm hai mắt lại. Lưu Hà! Cô giáo Hồ! Tôi và Huyền Kỳ cùng kêu to. Ngủ, ngủ thiếp đi rồi ư. Cổ họng cậu đã khàn hẳn. Tôi không đáp, không biết nên trả lời ra sao. Huyền Kỳ thở dài, đặt mông ngồi lên đất, mệt chết em rồi, nghỉ ngơi chút đã, chúng ta lại tiếp tục, nhất định phải đánh thức Tham Lang. Không đợi tôi gật đầu, Thẩm Thiên Huy bên cạnh lại lẩm bẩm tự nói, không đúng, không đúng. Quyển 14, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 15, cái đuôi. Sao vậy? Tôi vội ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy đằng sau của Mão Tinh, không biết từ lúc nào có một cái đuôi xuất hiện. Lại muốn biến thân à? Không biết sẽ biến thành cái gì nữa? Huyền Kỳ vô cùng hứng thú, mong đợi. Xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy... sắc mặt Thẩm Thiên Huy càng nặng nề hơn ban nãy. cái đuôi này, không rõ nữa, cảm giác không tốt lắm. Thẩm Thiên Huy chăm chú nhìn từng cử động của Mão Tinh. Cái đuôi. Huyền Kỳ cũng nhìn kỹ lại, nó là thằn lằn không phải sao, có đuôi cũng bình thường mà. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Mão Tinh cúi đầu né tránh một chiêu, chuyển người, cái đuôi lại dài ra, giống như một cây roi, noi theo động tác ban nãy của Vu Dương. Chiêu này học vô cùng giống, ngay cả Vu Dương cũng hơi sửng sốt, vội vàng né qua bên cạnh. Mão Tinh không tấn công nữa, chỉ đứng tại chỗ, cười hắc hắc, ông tao nói tao rất thông minh, bất kể là thứ gì, chỉ lần liếc mắt một cái là học được. Vu Dương không đồng ý, chỉ lạnh nhạt bảo thế à, rồi lại vung roi. Lần này Mão Tinh không tránh, mà lại xoay người, sau đó, cái đuôi và roi dùng góc độ hoàn toàn giống nhau chạm vào nhau, một tiếng bộp, vang lên, hai bên đều bị bắn ra xa. Cái đuôi của nó thật linh hoạt. Huyền Kỳ chứng kiến tất cả cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không sai, Mão Tinh chỉ xoay người mà thôi, tay chân không hề làm gì dư thừa, mà cái đuôi này cứ như có ý thức vậy, nhanh chóng tạo ra đủ loại tư thế. Sau đó, bất kể Vu Dương làm động tác gì, bất kể roi ô vũ có dạng hình thái gì, Mão Tinh cũng có thể học gần y như đúc, rất có dáng vẻ ai làm gì thì mình làm ấy. Đối mặt với kẻ địch như thế, Vu Dương ban đầu còn không thấy có gì lạ, nhiều lần muốn tìm được sơ hở của nó, thế nhưng lại hệt như là soi gương, cứ như một kẻ suốt ngày học vẹt. Bạn nói gì, anh ta đều nói theo, quả thật khiến người ta rất không vui. Ai cũng biết, nếu không muốn nhìn thấy mình trong gương, cứ việc đánh vỡ gương, hoặc đến một nơi mà gương không thể chiếu đến, còn đối với một kẻ học vẹt, chỉ cần không làm gì thêm nữa là được, nhưng những điều này, Vu Dương đều không thể làm, tạm thời anh vẫn không cách nào đánh bại Mão Tinh, càng không thể tránh ra xa, cũng không thể dừng lại. Cho nên, khi trận đánh có vẻ hoang đường này kéo dài được một lúc, Vu Dương cuối cùng cũng nổi giận, bỗng dưng thu roi, giơ tay ném một quả ảm hỏa ra. Khi quả cầu lửa dần to lên theo đường phóng ra, Mão Tinh cũng không hề hoảng hốt, canh đúng hướng, linh hoạt nhảy sang một bên. Vu Dương nào chịu bỏ qua, lập tức vung roi, cùng với ảm hỏa, tấn công song song. Lần này Mão Tinh không trốn nữa, mà dùng 10 đầu ngón tay xòe ra chắn trước người, lập tức tạo ra một tấm chắn. Quả cầu lửa mang theo tức giận quả thật có uy lực không nhỏ. Mặc dù đã có phòng hộ nhưng Mão Tinh lại không dám đón lấy, khi nó sắp tiếp xúc với quả cầu lửa thì vội lui về sau, Vu Dương nhân cơ hội này. Lập tức vung ra vài roi ép sát. Tốt. Huyền Kỳ không nhịn được ủng hộ, hoan hô, thắng rồi thắng rồi. Chắc là sẽ thắng. Tôi cũng nghĩ vậy. Ai ngờ, Mão Tinh dù bị vây quanh vẫn mang vẻ mặt bình thản, mặc cho roi đánh liên tiếp về phía tấm chắn cũng không hề đánh trả, chỉ là không ngừng lùi lại. Thấy nó dù bị tấn công liên tiếp cũng chẳng tổn hao gì, chúng tôi đều hơi hoang mang, Vu Dương cũng hơi bất ngờ, không tự chủ dừng lại, như đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Thẩm Thiên Huy thấy thế, lập tức gọi lớn, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mão Tinh vô cùng đắc ý, cười hì hì nói, chậc chậc, Thuân Ô cũng chẳng khác gì hóa xà, chỉ thế mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Vu Dương liền trở nên nặng nề, lẩm bẩm vài tiếng kỳ lạ, sau lưng lập tức hiện ra cánh chim màu đen. Nhìn thấy cánh, mắt Mão Tinh lập tức sáng ngời, vô cùng hưng phấn, đúng vậy, biến thân đi. Vu Dương nhìn nó, cười khẩy lạnh lùng, ném roi ô vũ lên cao. Mày định đánh thế nào? Không cần vũ khí nữa à? Đấu phép. Vật lộn. Mão Tinh không hiểu anh định làm gì. Vu Dương không đáp, yên lặng đứng tại chỗ, chỉ một lúc sau, có thứ gì đó khẽ rơi xuống, bay bay, từ từ bám lên người anh, nhìn kỹ lại, hóa ra là mấy sợi lông vũ màu đen. Mão Tinh không nói gì, vẫn duy trì tấm chắn, vừa tò mò vừa đề phòng nhìn. Lông vũ không nhiều lắm, bay lơ lửng trong không trung, vây quanh Vu Dương, như đang bảo vệ anh, cũng như đang đợi anh ra lệnh. Hắc Linh đồng tâm, đi. Anh quát to, ba sợi lông vũ hiện lên thành hình chữ phẩm, bắn ra nhanh như tia chớp. Mão Tinh không trốn, hoặc là nó nghĩ rằng, nó vốn không cần phải trốn. Khoảng khắc ấy, chúng tôi đều nín thở, chỉ thấy lông vũ kia không hề bị ngăn cản xuyên qua tấm chắn, sượt qua đỉnh đầu và hai bên mặt của Mão Tinh, biến mất ở đằng xa. Sau đó, không đợi Mão Tinh thở dốc, mấy sợi lông vũ kia cứ như châu chấu, nhiều vô số. Đồng thời xông thẳng về phía mục tiêu, khiến tấm chắn kia bị đâm thành ngàn lỗ. Mão Tinh cuối cùng cũng không còn tràn đầy tự tin nữa, linh hoạt tránh trái tránh phải. Mặt Vu Dương bình thản nhìn tất cả, lông vũ quanh thân vẫn không hề giảm bớt, cánh khẽ vẫy, thoạt nhìn có một cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có. Hợp lại, thành roi ô vũ, tách ra, chính là phi tiêu Hắc Linh, Vu Dương dùng lông vũ của mình luyện thành vũ khí. Thẩm Thiên Huy khẽ nói, mà giờ khắc này... Mão Tinh vẫn rất linh hoạt, dùng hai tay và đuôi, đỡ lấy lông vũ, thân thể vẫn không hề bị tổn thương gì. Vu Dương hơi nhíu mày, tay phải nắm chặt lại, ngón trỏ và ngón giữa có kẹp một nhánh lông vũ, hai mắt nhìn chằm chằm cử động của Mão Tinh, cứ như đang nhắm chừng. Đừng! Thẩm Thiên Huy biết anh định làm gì, không biết lo lắng điều gì, lại kêu to muốn ngăn cản. Đáng tiếc đã quá muộn, khi anh ta lên tiếng, nhánh lông vũ kia cũng đã được Vu Dương ném ra, xé gió xông về phía Mão Tinh. Lần này thật sự rất nhanh rất mạnh, Mão Tinh không kịp ngăn cản, cũng không thể né tránh. Lông vũ ghim vào cái đuôi của nó, tốc độ vẫn không giảm, xuyên qua, cho đến khi ghim chặt cái đuôi lên đất mới thôi. Vu Dương vẫn bình thản đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Mão Tinh, quanh thân đều nồng đậm sát khí. Mão Tinh nằm ngửa mặt lên trời, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhìn Vu Dương, gương mặt vẫn nở nụ cười. Tốt lắm, cuối cùng cũng không phải một giá áo hay thùng cơm. Cảm ơn đã khen. Vu Dương cũng rơi xuống đất, từng bước lại gần Mão Tinh. Thẩm Thiên Huy lại càng không yên tâm, nhưng lại không thể nghĩ ra điều gì không đúng, còn muốn ngăn cản, lại nhìn về phía Mão Tinh không hề động đậy, vẻ mặt vô cùng do dự. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa, đi vài bước, Vu Dương cũng đã tạo ra một quả cầu lửa, cách Mão Tinh chừng một thước thì dừng lại, ông của mày rốt cuộc là ai? Trông ra sao? Không biết. Mão Tinh không hề sợ hãi, trả lời vô cùng dứt khoát. Cũng được, là ai cũng không quan trọng. Vu Dương chợt nhíu mày, sau khi cổ thú chết, hồn phách sẽ lập tức cắn trả chủ nhân, hắn không sống được đâu. Khi quả cầu lửa sắp rời khỏi tay Vu Dương, nói thì chậm, chuyện xảy ra lại nhanh, Mão Tinh đột nhiên bật dậy, hai nắm đấm tấn công về phía Vu Dương. Vu Dương kinh hãi, lùi lại, quả cầu lửa cũng bị chệch hướng. Chạy. Sau trận nổ, đợi khi bùn và khói tan hết, Huyền Kỳ là người đầu tiên kêu lên. Quả nhiên, chỗ Mão Tinh vốn nằm ban nãy, giờ chỉ còn một đoạn đuôi bị lông vũ ghim chặt, vẫn còn đang không ngừng giãy giụa. Thằn lằn đứt đuôi. Thẩm Thiên Huy nói. Lúc này, Vu Dương và Mão Tinh lại bay lên trời, đánh nhau trên không trung. Sao trông nó chả bị gì vậy? Huyền Kỳ cảm thấy hơi khó tin. Đứt đuôi vốn là một loại thủ đoạn tự vệ của thằn lằn. Thẩm Thiên Huy vừa nói vừa nhìn cái đuôi trên đất, hẳn là muốn để Vu Dương thiêu hủy đi thứ này, rồi tìm cơ hội lật ngược tình huống. Sao vậy? Tôi cảm thấy việc thằn lằn đứt đuôi cũng không phải là nguyên nhân chính khiến anh ta bất an. Cổ thú, không đơn giản như vậy. Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một lúc mới nói, hình như tôi đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Có phải là manh mối gì không? Nghe nói Thẩm Thiên Huy quên điều gì, Huyền Kỳ lập tức dừng ý định muốn đánh thức tham lang, cũng không xem cuộc chiến nữa, vội giúp đỡ gợi nhớ. Thẩm Thiên Huy nghĩ một lúc, ngại ngùng cười, không biết nữa. Cậu biết không, con người chính là vậy đó, chỉ biết là có một việc nhưng lại không thể nhớ ra nó là chuyện gì. Đúng lúc đó, khóe mắt tôi nhìn thấy có cái gì đó bay lên, tôi xoay qua nhìn, mới phát hiện hóa ra là chiếc lông vũ ban nãy ghim trên đuôi Mão Tinh đang bay lên. Tôi ngẩng đầu, hóa ra là Vu Dương định dùng roi ô vũ, mà cái đuôi kia thì đã bất động, nằm yên như một nhánh cây khô. Thẩm Thiên Huy khẽ thở dài, mong là do tôi suy nghĩ nhiều. Không có đuôi, Mão Tinh không thể bắt chước Vu Dương được nữa, dùng đầu ngón tay vừa tròn vừa lớn của mình làm vũ khí, động tác đơn giản, sức mạnh lại không hề yếu. Giờ phút này, khi thấy roi ô vũ đang được tạo ra, nó đột nhiên quay đầu thoáng nhìn về phía mặt đất. Ở dưới này, cái đuôi đang nằm trên đất lập tức có biến hóa. Thẩm Thiên Huy thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, đúng rồi, là phân thân. Gì? Trong thời gian ngắn, tôi và Huyền Kỳ đều không phản ứng kịp. Phân thân? Thẩm Thiên Huy nhấn mạnh Mão Tinh biết phân thân. Đúng vậy, chúng tôi không ngờ rằng, vào lần đầu tiên Mão Tinh xuất hiện, nó đã dùng hình thức phân thân. Cái đuôi này chính là phân thân. Nhìn cái đuôi sắp biến thành hình người, lộ ra tay chân, Thẩm Thiên Huy đã khẳng định, lập tức ngẩng đầu kêu lớn, Vu Dương, cẩn thận phân thân của nó. Vu Dương không phản ứng, không biết anh có nghe thấy không, chỉ có Mão Tinh nhìn chúng tôi khẽ mỉm cười. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phân thân đã biến hóa xong, khác với dáng vẻ kỳ quái của bản gốc, nó mang dáng vẻ là một thiếu niên thanh tú, nó đứng thẳng người, không vội ra tay, chỉ ngẩng đầu hờ hững nhìn hai kẻ trên trời đang đánh nhau. Quyển 14 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 16, phân thân. Sao nó vẫn chưa ra tay? Huyền Kỳ kề sát vào tai tôi hỏi. Nó đang suy xét và quan sát. Thẩm Thiên Huy hiểu rất rõ. Hả? Có gì mà suy nghĩ chứ? Huyền Kỳ không rõ không phải là nó nên lập tức đến giúp, cùng hợp sức với Mão Tinh ở trên kia sao? Thẩm Thiên Huy không đáp, có lẽ anh cũng chưa rõ rốt cuộc là vì sao? Phân thân kia cứ đứng đó, lặng lặng nhìn cuộc chiến, Mão Tinh cũng không vội, đánh ngang sức với Vu Dương, trong một lúc hai bên không phân thắng bại. Lúc đầu, chúng tôi đều rất căng thẳng, tầm mắt cứ nhìn chằm chằm phân thân kia, sợ nó bỗng nhiên làm chuyện gì đó, nhưng suốt 5 phút rồi mà nó vẫn không hề nhúc nhích, chúng tôi cũng dần yên lòng. Huyền Kỳ nhìn hai người trên trời đang đánh nhau đến khó có thể tách rời, cảm thấy tạm thời sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, lập tức nhớ lại chuyện ban nãy, nào, bây giờ làm chuyện chính đi, chúng ta lại cố đánh thức tham lang đi. Trong trận trừ tà tích trần, mặc dù Lưu Hà bị gân bản long trói chặt tay chân, nhưng hơi thở vẫn bình thản, ngủ vô cùng yên bình. Tham Lăng lại giống như sắp chết đến nơi, hơi thở rất yếu, sắc mặt tái nhợt. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Huyền Kỳ cảm thấy mình đã khá lên nhiều, tằng hắng mấy tiếng, hít thật sâu, cố sức hét lớn, Tham Lăng, mau tỉnh lại đi. Như đã dự đoán từ trước, Tham Lăng không hề phản ứng lại. Huyền Kỳ đợi 2 giây, lại muốn kêu thêm tiếng nữa, thì phân thân kia dường như mới ý thức được sự tồn tại của chúng tôi, từ từ đi sang đây. Lần này, chúng tôi không dám lên tiếng nữa, Huyền Kỳ thậm chí còn đờ cả người, không dám động đậy. Phân thân đánh giá 3 chúng tôi từ đầu đến chân, đi đến gần, tỉ mỉ xem xét kết giới, cuối cùng ánh mắt nó dừng lại trên người tôi, khẽ cười. Thanh Loan, giọng nói của nó trong trẻo, dáng vẻ kia cứ như là một người bạn cũ đã lâu không gặp, nhưng vì đối phương đã thay đổi nên không dám khẳng định. Tôi không đáp, gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong, nhưng ngày sau đó, tôi đã được Thẩm Thiên Huy kéo ra sau lưng. Đừng sợ, tôi sẽ không làm các người bị thương. Thái độ của phân thân kia rất tốt, giọng nói rất dịu dàng. Mày muốn sao? Thẩm Thiên Huy vô cùng đề phòng rút một tờ giấy vàng ra. Trò chuyện chút thôi. Phân thân không hề hoang mang đáp. Tôi ló đầu ra nhìn, thì thấy 2 tay nó khẽ cong lên, 10 ngón tay tách ra, mặt trong bàn tay bám lên kết giới, sau đó, mặt đất dưới chân chúng tôi khẽ chấn động. Muốn phá kết giới à? Không dễ vậy đâu. Thẩm Thiên Huy lập tức hiểu ý đồ của nó. Không ngờ, phân thân lại sảng khoái gật đầu, muốn biết có dễ dàng hay không thì lát nữa mới biết. Sau đó, đầu ngón tay nó bắt đầu tràn ra khói trắng lập lờ. Khói trắng càng lúc càng nhiều, nơi tiếp xúc giữa ngón tay và kết giới vang lên mấy tiếng xèo xèo, trong không khí tràn ngập một mùi hương kỳ quái, hơi chua, hơi nhạt, khiến người ta rất không thoải mái. Có chuyện gì vậy? Huyền Kỳ bịt mũi, hơi căng thẳng. Thẩm Thiên Huy nhìn một lúc, nói, trên ngón tay của nó có độc. Nó muốn làm kết giới bị ăn mòn à? Huyền Kỳ nghĩ đến khả năng cao nhất. Chắc là vậy. Thẩm Thiên Huy nói. Sức lực của tôi kém cỏi, các người lại không chịu ra ngoài, tôi đành phải vậy thôi. Phân thân tỏ vẻ đương nhiên. Có mạnh lắm không? Chúng tôi chưa bao giờ gặp tình cảnh như thế nên hơi lo lắng. Không biết. Thẩm Thiên Huy lắc đầu, không dám xác định. Nhìn lại Vu Dương trên trời, anh và Mão Tinh đang đánh đến vô cùng ồn ào, không hề có chút khác thường nào, thậm chí cũng không nhìn đến chúng tôi. Là không quan tâm hay là vô cùng tự tin với kết giới của mình? Hy vọng là trường hợp sau. Phân thân lại hơi nhìn lên trời. Tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý muốn thực hiện mục đích. Khoảnh khắc ấy, chúng tôi vẫn không làm gì được, ngoài việc tin tưởng Vu Dương, phó mặc cho số phận, chúng tôi không còn cách nào khác. Khói trắng xung quanh càng lúc càng nhiều, cứ như một làn sương mỏng, lững lờ trôi ngay bên trên kết giới, cứ như một đám mây. Ở những nơi có nước mưa rơi xuống, bất kể là trên mặt đất hay trên kết giới, đều sẽ có một làn khói trắng bốc lên, phát ra tiếng xèo xèo, độc tính vô cùng mãnh liệt, có thể nhìn thấy mấy vết lốm đốm. Mặc dù vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp, khói trắng lại không có quá nhiều, cũng không chuyển động, vẫn duy trì dáng vẻ ban đầu, cứ như là sương mù không thể tan đi. Huyền Kỳ không yên lòng, cứ nhìn tới nhìn lui không ngừng, còn chạy đến bên rìa kết giới, vươn tay, vừa mới cẩn thận chạm thử đã lập tức rút tay về, nóng quá. Thẩm Thiên Huy không lên tiếng, chỉ cầm chặt giấy vàng, nhìn chằm chằm từng cử động của phân thân kia. Không ai nói thêm gì nữa, không khí bị đè ép khiến người ta hít thở không thông. Tinh thần của mọi người đều trong trạng thái đề phòng, chỉ sợ một giây sau, kết giới sẽ bị nát bấy. Một lúc lâu sau, vẻ mặt của phân thân không còn vẻ thản nhiên như ban đầu, nó dần trở nên nghi ngờ, lại có hơi nôn nóng. Huyền Kỳ nhìn thấy mọi sự thay đổi này, không khỏi đánh giá lớp kết giới một chút, sau đó, vô cùng hy vọng nói khẽ với tôi, hình như là bền chắc thật đấy, không có vấn đề gì cả. Nghe thấy thế, tôi và Thẩm Thiên Huy đều liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận chia làm 2 hướng nhìn thật tỉ mỉ. Kết giới trông như một cái nắp hình nửa vòng tròn, không lớn, đường kính chừng 3-4 mét, đúng như lời Huyền Kỳ nói, trên bề mặt lại dường như không có vấn đề gì, mặc dù ban đầu quả thật đã bị độc ăn mòn, tôi vươn tay sờ sờ, nhiệt độ rất cao nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là không có vết tích gì cả. Sao hả, đúng không? Huyền Kỳ vội muốn xác định. Đúng là vậy gió. Thẩm Thiên Huy vui mừng nói. Huyền Kỳ vui vẻ, vô cùng đắc ý nói vọng ra ngoài kết giới, tôi nói này, cậu là ai chứ, không tốt chút nào. Trở về tu luyện thêm 1.800 năm nữa rồi hãy đến đấu lại. Phân thân ác độc liếc nhìn cậu một cái, vẻ mặt giận dữ. Này, mi làm không xong à, lên đây đánh cùng đi. Lúc này Mão Tinh sau khi tránh thoát một chiêu, thì nhìn xuống dưới đánh chết tên này thì kết giới dĩ nhiên sẽ bị phá. Phân thân không có ý kiến gì với đề nghị này, nhìn chúng tôi, hiển nhiên là rất không cam lòng. Nhưng cũng cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không có kết quả gì. Do dự một lúc, nó thu 2 tay lại, nhún chân nhảy lên. Tôi nghĩ, tiếp theo đây, Vu Dương sẽ phải lấy một địch hai, áp lực chắc chắn sẽ gia tăng. Đúng như dự liệu, Mão Tinh và phân thân phối hợp khá ăn ý, hoặc là lúc lên lúc xuống, một trái một phải, thay nhau ra trận, khiến Vu Dương hơi luống cuống tay chân. Hai đánh một, quá vô sỉ rồi. Huyền Kỳ tức giận bất bình. Nếu hy vọng tôi xuống đối phó với mấy người thì cũng được thôi. Sau khi hợp sức với phân thân, Mão Tinh đã có thời gian nhàn hạ để nói chuyện rồi. Có một loại người ấy mà. Nói về đấu võ mồm thì không ai bằng Huyền Kỳ không có bản lĩnh phá vỡ kết giới, nhưng nói thì mạnh miệng lắm. Anh, Mão Tinh hơi tức giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh, hừ mạnh, không thèm nhìn chúng tôi nữa mà một lòng một dạ tấn công Vu Dương. Theo lý mà nói, khi tách ra, sức mạnh cũng sẽ bị chia làm hai, nhưng bây giờ, cả hai đều không có dấu hiệu yếu đi. Thẩm Thiên Huy chú ý đến một chi tiết nói không chừng, đây chính là chỗ đã được hoàn thiện của cổ thú. Xem ra, lần này e là Vu Dương phải tốn không ít sức lực. Trên kia đánh nhau vô cùng kịch liệt, tôi và Huyền Kỳ cũng đang xem cuộc chiến, cũng không quên công việc đang làm, nhưng cứ gọi mãi đến khi khan cả cổ họng, Tham Lang vẫn không có phản ứng, chúng tôi đều không khỏi hơi tức giận. Nhìn lại Vu Dương, một lần phải đối phó với hai tên hiển nhiên là không dễ dàng, giờ phút này, anh dần lộ sự mỏi mệt. Ôi, ôi, cố gắng lên, Vu Dương. Huyền Kỳ hoảng chết đi được Thẩm Thiên Huy, cái trận này còn có cách giải nào khác không? Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài, lắc đầu. Huyền Kỳ còn muốn nói điều gì, lại bị một ánh sáng vàng kim xen ngang, không cần nhìn cũng biết là từ Vu Dương. Quả nhiên, Vu Dương ở giữa không trung lúc này dừng tay, quanh thân bao phủ một lớp ánh sáng vàng kim, mạnh hơn bất cứ lúc nào, cũng chói mắt hơn hẳn, đồng thời, còn tạo ra cảm giác ấm áp lạ thường, lập tức xua đi rét lạnh trên người tôi. Người nhỏ không bao lâu sau đã ngừng lại, Mão Tinh và phân thân kia dường như rất không thích ánh sáng vàng kim này. Không dám lại gần mà lẩn ra xa. Cuối cùng cũng ra oai rồi. Huyền Kỳ thấy thế vô cùng hưng phấn. Vu Dương đứng ở đó, đôi cánh rũ xuống, không nhanh không chậm vỗ, nhiệt độ lập tức cao lên, chỉ trong hai giây ngắn ngủi. Chúng tôi đã trải qua cuối mùa thu, rồi đến mùa xuân, rồi đến giữa hè. Mão Tinh và phân thân có lẽ cảm thấy cứ đợi như thế cũng không phải biện pháp, nhìn nhau, cùng giơ 10 đầu ngón tay lên, liều lĩnh nhào về phía trước. Vu Dương có lẽ đã sớm đoán được, khi thân hình bọn chúng vừa nhúc nhích, anh cũng đã giơ một tay lên. Kết giới lập tức được mở rộng, hai kẻ kia đang xông đến bị đụng phải, ban đầu còn muốn gắng gượng đi đến, nhưng ngay sau đó đã bị văng ra một khoảng khá xa mới khó khăn dừng lại. Ánh sáng vàng kim chói lóa, chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng người, hoàn toàn không cách nào nhìn rõ Vu Dương lúc này đang thế nào, chỉ là, từ trong ánh mắt kinh ngạc của Mão Tinh và phân thân, có thể biết anh đang rất khác biệt. Ánh sáng nhỏ nhoi, sao dám tranh sáng cùng nhật nguyệt? Tiếng nói của anh đầy vẻ khinh miệt. Có cảm giác vô cùng xa lạ. Mão Tinh nghe thấy thế, cười hắc hắc, đây là dáng vẻ vốn có của mày à? Sao không biến về nguyên hình đi? Vu Dương không đáp, đột nhiên ra tay, roi ô vũ càng lợi hại hơn ban nãy, các chiêu thức đều vừa mau lẹ vừa dứt khoát, đánh cho Mão Tinh và phân thân kia bị tách ra hai bên nhưng vẫn khó mà tránh kịp. Loài bò sát nho nhỏ, còn toan tính muốn tao hiện nguyên hình, đúng là nực cười. Đúng là rất khác, so với Vu Dương bình thường, lúc này anh có vẻ kiêu ngạo hơn, thậm chí còn hơi cuồng vọng. Trận tấn công kết thúc, trên mặt Mão Tinh và phân thân đều có vết thương, mặc dù chỉ là bị chảy xước một chút, nhưng tình cảnh vốn sắp thắng lợi, giờ lại rơi xuống thế hạ phong nhanh như thế, lại còn bị mấy chữ loài bò sát, kích thích, khiến bọn chúng đều phẫn hận vô cùng. Đi! Một tiếng quát vang lên, hai người bay lên cao, rồi lại lao xuống, nhìn vị trí, một kẻ định móc mắt, một kẻ định chộp lấy cái ót của Vu Dương. Cùng lúc đó, ánh sáng vàng kim mở rộng khắp nơi, chói đến mức chúng tôi không thể không nhắm mắt lại, lấy tay che mặt. Quyển 14, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 17, dáng vẻ thực sự của Vu Dương. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có tiếng va chạm, xung quanh yên tĩnh vô cùng, đợi đến khi ánh sáng chói mắt kia dần tối đi, chúng tôi mới có thể mở mắt ra. Dưới ánh sáng ngời ngời, Mão Tinh nằm bên một đống đỗ vỡ, bên cạnh là thứ gì đó trông như một cành cây khô, chúng tôi nhìn kỹ lại, nó vẫn còn phả ra khói xanh, sau đó từ từ biến thành một bãi tro bụi. Vu Dương đã đốt cái đuôi của nó rồi. Huyền Kỳ tinh mắt, đã kịp nhận ra đó là thứ gì. Còn muốn tao hiện nguyên hình không? Giọng nói Vu Dương truyền từ trên xuống. Mão Tinh cười hắc hắc, giơ tay lau máu dính bên môi, hơi kiệt sức nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, muốn chứ, đừng tưởng rằng bản thân là một con quạ vàng ba chân thì tao sẽ sợ mày. Không nghe thấy Vu Dương lên tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng kim giữa không trung, chẳng khác gì mặt trời. Mão Tinh đặt tay trước ngực, nhanh chóng tạo thành một dấu tay, miệng lẩm bẩm. Dấu tay này dường như tôi đã nhìn thấy ở đâu đó. Thần chú của Mão Tinh càng lúc càng vang vọng, Ban đầu tôi cũng không rõ nó đang nói gì, chỉ một câu cuối cùng, chúng tôi lại hiểu, vạn dặm băng thiên, thiên lý tuyết, bằng hàn nhi sinh, thủy ngưng thánh thú, ra. Một chữ cuối cùng vừa vang lên, chỉ trong vài giây, bầu trời lập tức thay đổi, mưa bụi lại rơi xuống, ánh sáng vàng kim dường như cũng ảm đạm đi nhiều, nhiệt độ lập tức hạ xuống, từ giữa hè, thành cuối thu, cuối cùng là rét đậm. Quần áo vừa mới khô được một chút lại trở nên ẩm ướt, gió thổi qua khiến chúng tôi lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau. Chỉ một lúc sau, mưa bụi đều biến thành những hạt tuyết, các hạt tuyết càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành mấy hạt mưa đá to như quả bóng bàn. May mắn là, kết giới vốn không thể che gió chắn mưa lại có tác dụng, cản hết toàn bộ mưa đá đang rơi sống. Nghe thấy âm thanh bùm bộp phát ra từ trên đỉnh đầu và bên ngoài, nhìn mưa đá rơi trên đất tạo thành mấy hố nhỏ, thật khó có thể tưởng tượng nếu vật như thế rơi lên người chúng tôi, thì sẽ có hậu quả gì. Giờ phút này, Mão Tinh đang cách chúng tôi chừng một thước, ngưng tụ ra một quả cầu tuyết, Mão Tinh lại giơ tay, tiếp tục niệm những câu chú ngữ không ai nghe rõ. Dấu tay này, tình cảnh này, tôi thật sự đã thấy qua ở đâu đó. Lạnh quá, lúc tuyết yêu đến, chắc cũng thế này là cùng. Huyền Kỳ ôm hai cánh tay, đi tới đi lui, không ngừng dậm chân. Lời của cậu đã nhắc nhở tôi. Đúng rồi, là Nguyệt, khi Nguyệt gọi thủy ngưng thú ra, tôi đã từng nhìn thấy dấu tay này, từng nghe qua câu thần chú này. Thoáng chốc, sự bất an lập tức dâng cao như thủy triều. Đột nhiên, mấy quả ảm hỏa từ trên trời rơi xuống, xông thẳng về quả cầu tuyết, nhưng càng lại gần, tốc độ của nó càng chậm, cuối cùng thì cách quả cầu tuyết chừng mấy centimet, xèo xèo bốc ra hơi nước, không lâu sau thì tắt hẳn. Là gì vậy? Sao có thể? Thẩm Thiên Huy dường như đã nghĩ ra điều gì, lập tức nuốt nửa câu sau vào, nhìn chằm chằm quả cầu tuyết kia, không tin, cũng không dám tin. Sừng thú, ra đi. Chú ngữ của Mão Tinh kết thúc, chúng tôi nghe thấy nó kêu lên một câu. Bên trong quả cầu, bỗng dưng có một tia ánh sáng trắng bắn ra, ngay sau đó, là tia thứ hai, tia thứ ba, không ngừng tăng lên, khi các tia sáng nối lại với nhau, một tiếng ầm vang lên, quả cầu tuyết nổ ra như một quả bom. Những mảnh tuyết bị bắn ra ngoài vô cùng mỏng, giống như từng mảnh dao sắc bén, đâm vào cây khô, bùn đất và vách tường, cũng không thiếu mấy mảnh văng về phía chúng tôi, khi va vào kết giới cũng vang lên xèo xèo, bốc ra đầy hơi nước. Một lúc sau, ánh sáng trắng dần thu lại, có thể thấy phía trên Mão Tinh xuất hiện một cái sừng thú, trắng như tuyết, óng ánh như bạch ngọc dương chi. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã có thể khẳng định, đây là sừng của con thủy ngưng thú đã bị cướp đi. Mão Tinh gọi được sừng thú ra, vẻ mặt vô cùng đắc ý, bà nãy còn dập tắt được quả cầu ảm hòa, coi như là một niềm vui không nhỏ, nhìn dáng vẻ của nó, hẳn là nó cảm thấy mình đã thắng chắc rồi. Mày chắc chắn biết đây là cái gì, cho nên, hãy đưa tay chịu trói đi. Nó lại đưa tay, ngửa đầu nói, quả nhiên là bọn mày. Vu Dương thản nhiên nói, ánh sáng vàng kim dần ảm đạm. Đúng là tao. Mão Tinh lắc đầu, vốn muốn tỏ vẻ oan uổng nhưng vì gương mặt nửa người nửa yêu, lại có vẻ kinh khủng và quái dị nghe ông tao bảo, lúc đi lấy vật này, tao vẫn chưa xuất thế nữa cơ. Hắn ta còn nói gì? Vu Dương thản nhiên, cứ như đang nói chuyện phiếm có phải đã nói rằng, vật này là khắc tinh của tao. Mão Tinh sảng khoái gật đầu, ừm. Vu Dương bật cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng đúng là đang cười, hơn nữa, còn rất vui vẻ. Tôi không nhịn được ngẩng đầu, ánh sáng vàng đều đã bị thu hồi, cảnh tượng trước mắt khiến Huyền Kỳ bên cạnh tôi không khỏi suýt xoa. Mà tôi, nếu không phải đã sớm biết sẽ có sự thay đổi, nếu không phải nhìn thấy đôi cánh đen quen thuộc, thì e rằng nếu anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, e là tôi không dám tin. Đây chính là Vu Dương thường ngồi bên cửa sổ nhà chúng tôi, thờ ơ với mọi chuyện, người đã gần tôi đến thế. Lúc này tóc anh rất dai, đen bóng, phần tóc mai và tóc trước trán được kéo ra sau, lộ ra gương mặt góc cạnh rõ ràng. Chiếc cằm nhọn, hai hàng mày kiếm cũng không khác ngày thường, nhưng giữa lông mày có thêm một dấu ấn màu đen. Nhìn kỹ lại, nó vô cùng giống ô thiên ấn trên người tôi, mà trong đôi mắt dài nhỏ kia, là trong mắt vàng óng ánh vô cùng tinh khiết. Tai nhọn, mang một chiếc bông tai màu đen rất đơn giản, cánh mũi cao thẳng như pho tượng cổ Hy Lạp, bên đôi môi mỏng còn có một nụ cười chưa biến mất. Ánh sáng vàng kim không hề tan đi, chỉ quay xung quanh anh, hóa thành một đường màu vàng kim. Bây giờ, tôi thật sự tin rằng, anh quả thật chính là một yêu quái. Cũng biết vì sao Lưu Hà lại cảm thấy anh là người đàn ông đẹp nhất, bởi vì anh không hề mang vẻ xinh đẹp dịu dàng theo kiểu nữ tính, mà càng có vẻ anh khí người người hơn. Ôi, trời ạ, Huyền Kỳ nhìn đến ngớ người. Tôi cũng không tốt hơn cậu là bao, đầu óc trống rỗng, ngây người nhìn Vu Dương từ từ bay xuống đất, thân thể khẽ nghiêng về trước, lẳng lặng nhìn Mão Tinh. Có lẽ là vẻ ung dung bình thản của anh khiến Mão Tinh áp lực, cũng có thể vì Mão Tinh nóng lòng muốn thắng. Tóm lại, hai người chỉ duy trì tư thế ấy trong vòng một phút đồng hồ. Giọng đọc chú ngữ lại vang lên. Mưa đá càng lúc càng nhiều, uy lực càng lớn, lại giống như có ý thức, tất cả đều bay về phía Vu Dương. Ban đầu Vu Dương còn đánh tan làn mưa đá kia, nhưng sau khi đánh mấy cái, phát hiện ra dù có đánh thế nào cũng không tan được, bọn chúng vừa rơi xuống đất lập tức hóa thành tuyết, tích càng lúc càng nhiều sẽ khiến người dẫm lên không thể đứng vững. Sau đó, Vu Dương lại muốn dùng ảm hỏa, nhưng quả cầu lửa đấu với mưa đá, chỉ trong 5 giây đã bị dập tắt. Mão Tinh nhìn sừng thú thủy ngưng có ích như thế, mình hoàn toàn chiếm thế thượng phong, chú ngữ đọc càng nhanh, vẻ vui mừng trong mắt không thể giấu được. Mặc dù Vu Dương vẫn luôn tránh né, chuyển động nhưng đống tuyết kia thật sự đã cao lên quá nhanh, chỉ một lúc sau đã cao qua khỏi đầu gối của anh. Lòng chúng tôi như lửa đốt, nhưng không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh không thể nhúc nhích, từ từ bị cố định toàn thân. Mão Tinh tàn bạo cười cười với chúng tôi, ngừng chú ngữ, nhưng không thả tay xuống, chỉ mấy phút nữa thôi, chờ khi hắn ta chết rồi, tao sẽ. Nói thì chậm nhưng diễn ra lại nhanh, từ trong tuyết, Giòi Ô Vũ đột nhiên xông ra, quấn lên cổ Mão Tinh, siết chặt, không chỉ khiến nó không thể nói tiếp, còn gắng sức, kéo nó vào trong đống tuyết. Mão Tinh lập tức dùng sức, liều mạng muốn đứng lại nhưng vẫn bị lôi đi vài mét, mãi đến khi dưới chân xuất hiện một vết lôi kéo thật dài, rốt cuộc mới thành công. Sau đó, hai người lại tiếp tục đối đầu. Hai tay của Mão Tinh không thể dùng à? Tôi chú ý, ngay cả khi bị quấn chặt cổ, tay Mão Tinh vẫn kết thành dấu tay. Hẳn là nó vẫn chưa đến mức có thể điều khiển sừng thú. Thẩm Thiên Huy nói bây giờ, nếu nó muốn sống, thì phải rút tay ra, như vậy, chẳng khác nào thả Vu Dương đi. Vậy nếu nó cứ liều chết, vậy sao rút lui được? Huyền Kỳ giả thiết. Thẩm Thiên Huy nhíu mày, không rút lui, vậy thì phải xem ai là người không thể nhịn được. Tôi thì không lo Vu Dương có thể chết rét, mà chỉ lo lắng, nếu Mão Tinh không rút tay về, có thể sẽ bị siết chết, đại hình quan có thể sẽ không đứng nhìn, chẳng những vì đây là cổ thú do hắn ta khổ cực luyện ra, mà còn vì nếu như cổ thú chết đi, hồn phách sẽ phản phệ chủ nhân. Mà một khi hắn ta xuất hiện, chúng ta có thể đều không thể sống sót, với dáng vẻ bây giờ của Vu Dương, kết quả tốt nhất là chết chung với hắn ta. Dứt lời, tôi và Huyền Kỳ đều nhìn nhau không nói gì. Suy đoán của Thẩm Thiên Huy rất hợp tình hợp lý, vô cùng có khả năng, nếu chuyện đó là thật, chúng tôi thật không dám nghĩ đến hình ảnh kinh khủng ấy. Bất quá, sắc mặt Mão Tinh vì bị siết đến xanh tím, dường như không có vẻ thà chết chứ không khuất phục như chúng tôi tưởng, miệng nó khẽ nhếch lên, đầu lưỡi khẽ thè ra, nó không nhịn được nữa, chân mềm nhũn, lập tức lại bị kéo lên, đồng thời, hai tay đang kết ấn cũng dần thả ra. Tay vừa buông, sừng thú thủy ngưng vốn dựa vào pháp thuật cũng lập tức rơi xuống đất. Mấy hạt tuyết đang lấp kín Vu Dương cũng lập tức hóa thành hơi nước, biến mất không thấy đâu. Gió ngừng tuyết cũng ngừng, tuyết động lập tức hòa tan nhanh chóng, bầu trời trong, trăng sáng từ từ ló ra, không còn là màu đỏ quỷ dị. Tôi nhận ra, trời vẫn chưa sáng, có lẽ, thời gian chưa từng trôi qua, ánh sáng ban nãy, đều là vì Vu Dương. Mão Tinh ho khan, tiếng nói khàn khàn, nhưng vẫn có thể cười được, không sợ, ông nói, sẽ đến cứu tao. Chắc là vậy rồi. Vu Dương cũng cười cười nhưng sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Bởi vì biết mày sẽ không chết à? Sau đó, anh nhìn quanh, hình như không phát hiện gì, lại cúi đầu nói, được, để tao xem thử, thế này, hắn ta có xuất hiện không? Nói rồi, anh nhấc chân dẫm mạnh xuống, một tiếng răng rắc và một tiếng gào thảm thiết vang lên, tất cả xương trên bàn tay phải của Mão Tinh, có lẽ đều đã nát bấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.